Nguyên Anh cũng dám khiêu chiến tại ta. Có tin ta hay không đánh chết ngươi. Phách lối ngữ khí, cuồng vọng thái độ, để đám người trên người Tiêu Y thấy được Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Đám người ánh mắt nhịn không được rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Cái này gia hỏa dạy hư mất tiểu bằng hữu. Lữ Thiếu Khanh đưa tay gõ một cái Tiêu Y đầu, mắng, không được vô lễ. Chỉ là Nguyên Anh. Ngươi cũng dám nói. Ai bảo ngươi cuồng vọng như vậy? Ta đi. Trong lòng mọi người liên tục nhả rảnh, ai bảo chính ngươi trong lòng không có điểm so số sao? Tiêu Y đắc ý quơ đầu, đương nhiên, ta cũng không sợ hắn, ta. Tiêu Y đang muốn nói tiếp thời điểm, Lữ Thiếu Khanh lại gõ cửa một cái nàng, ngậm miệng, không được vô lễ. Tiêu Y nghi ngờ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cái mới kia gia hỏa đều đang trù yểu đại sư huynh, ngươi không có điểm biểu thị. Đánh không chết hắn, cũng phải mắng chết hắn a. Tiêu Y nhịn không được nhắc nhở một câu, nhị sư huynh, hắn là đang trù yểu đại sư huynh đây. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục dạy dỗ, liền xem như, cũng không thể mắng chửi người, nhóm chúng ta là người có lễ phép. Tất cả mọi người nghe không nổi nữa. Ngươi có lễ phép? Không có nhất lễ phép là ngươi có được hay không? Nhóm chúng ta muốn tìm người là nhóm chúng ta chủ trì công đạo. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào giận khuyết, đối tương quỳ nói, đại trưởng lão, đánh chết hắn, đây là người gian. Giận khuyết thổ huyết, cái này cái mũ cũng là có thế loạn chụp sao. Lúc này nổi giận, hỗn đảng, ngươi nói cái gì? Không phải sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ta sư huynh dù sao cũng là người một nhà a. Hiện tại đang cùng lấy quái vật chiến đấu, nguy hiểm trùng điệp, cũng là khó khăn trùng điệp, ngươi chẳng những không có cổ động cố lên, ngược lại ở một bên dội nước lạnh, ước gì ta sư huynh bị quái vật đánh chết. Ngươi không phải cùng quái vật cùng một bọn, ngươi là cái gì? Sau đó lần nữa đối tương quỳ nói, đại trưởng lão đánh chết hắn, người gian chết không yên lành. Giận khuyết cái kia giận a, ta không phải ý tứ này. Không phải ý tứ này là cái gì? Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, người bình thường sẽ hy vọng ta sư huynh chiến bại sao? Ghê tởm. Giận khuyết bị tức đến răng đều nhanh cắn nát. Nhưng là hắn lại nghĩ không ra cái gì tao nói đến phản bác. Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục đối tương quỳ nói, ngươi đến là nhóm chúng ta chủ trì công đạo a, ta sư huynh đang liều mạng, lại có người tại sau lưng chú hắn, ước gì bị quái vật đánh chết. Đại trưởng lão, ngươi cũng không thể để mọi người thất vọng đau khổ. Tương quỳ sắc mặt cực kỳ khó coi. Lữ Thiếu Khanh một phen để hắn cũng tự hồ ý thức được chính mình là thật nói sai. Nhìn xem Tương Ti Tiên Tả Điệp đám người ánh mắt tự hồ có chút không đồng dạng, trong lòng của hắn bàng hoàng. Hắn vội vàng đối tương quỳ nói, đại trưởng lão, ta không phải ý tứ kia. Kia là mấy cái ý tứ? Lữ Thiếu Khanh đuổi theo hỏi. Tương quỳ một mực nhìn phía xa chiến đấu, trầm mặc một lát, nói, hiện tại mọi người hẳn là đoàn kết nhất trí, có mấy lời không thể tùy tiện nói. Mặc dù không có trực tiếp điểm tên phê bình, nhưng cũng coi là nho nhỏ trách cứ một phen giận khuyết. Giận khuyết sắc mặt đỏ bừng, như là bị gia trưởng phê bình, trong lòng áy náy không chịu nổi, khó chịu đến cực điểm. Lần này mất mặt ném đại phát. Hắn không có lá gan cùng tương quỳ đối nghịch, chỉ có thể cúi đầu thừa nhận sai lầm, là ta nói chuyện không được. Xin lỗi. Tiêu Y chỉ vào giận khuyết hô hào, nói nhầm liền nên xin lỗi. Xin lỗi. Đánh chết giận khuyết cũng không muốn xin lỗi. Ngay tại giận khuyết làm khó thời khắc, tương quỳ lại mở miệng, bất quá nhỏ khuyết nói đến cũng không phải toàn sai. Tiểu tử, sư huynh của ngươi tự hồ không tốt đẹp lắm a. Theo tương quỳ dứt lời dưới, xa xa nam nhân gầm lên giận dữ, cứ thế mà đột nhập kiếm quang bên trong, hung hăng đánh trúng Kế Ngôn. Kế Ngôn vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể như là lưu tinh đồng dạng xẹt qua chân trời, rơi vào mặt đất. Chương 1066, lại nhìn liền đem mắt chó của ngươi móc ra, chỉ bằng ngươi cũng dám mạo phạm ta. Thanh âm của nam nhân truyền khắp huyền thổ thế giới, tràn đầy lãnh khốc. Sâu kiến. Kế Ngôn bị đánh trúng, rơi vào mặt đất, rơi vào đại địa trong cái khe, không thấy tăm hơi. Tại hai người chiến đấu phía dưới, huyền thổ thế giới nơi này đã thủng trăm ngàn lỗ, đại địa nổ tung, mặt đất chấn động, xa xa ngọn núi tại chiến đấu tác động đến phía dưới vỡ nát. Vỡ tan, núi lửa phun trào, dung nham chảy ngang. Trong không khí tràn ngập gây mũi hương vị. Cuồng phong gào thét, trên bầu trời gió lốc quét ngang, gào thét rung động, dọa người tâm hồn. Toàn bộ huyền thổ thế giới đã một mảnh tận thế cảnh tượng. Nam nhân tại trên bầu trời phía trên, sau lưng hắc vụ tràn ngập, như là một vị địa ngục quy lai đại ma vương, cho thế giới này mang đến tai nạn cùng tuyệt vọng. Tương Quỳ bên này người nhìn thấy Kế Ngôn bị đánh bay, tất cả mọi người trong lòng trầm xuống, sĩ khí giảm lớn. Trong lòng âm thầm thở dài, quả nhiên không phải là đối thủ. Quái vật nam nhân liếc nhìn một vòng về sau, không có phát hiện Kế Ngôn khí tức cùng bóng dáng, ánh mắt liền nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh bên này. Mặc dù cách rất rất xa, nhưng là nam nhân ánh mắt tựa như quang nhận bắn thẳng đến mà tới. Ánh mắt băng lãnh, tàn nhẫn, khát máu, cho Tương Ti Tiên các loại thí thần tổ chức người áp lực lớn lao, để linh hồn của bọn hắn nhịn không được run. Dạng này cường đại đối thủ, bọn hắn không sinh ra bất kỳ kháng cự nào tâm tư. Thậm chí liền liền đối xem cũng không dám, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nhìn hướng nam nhân vị trí. Thật là đáng sợ, dạng này người, có lẽ chỉ có đại trưởng lão mới có thể ngăn cản được. Hiện tại, cũng chỉ có Tương Quỳ là những người khác trong lòng sau cùng một đạo an ủi. Nhưng mà, Tương Ti Tiên, Tả Điệp mấy người lại càng thêm lo lắng. Bọn hắn 10 phần rõ ràng Tương Quỳ hiện tại tình trạng, bị màu vàng kim thần phạt bổ đến kém chút mất mạng Tương Quỳ, còn có được bao nhiêu sức chiến đấu, đến đánh một vấn đề. Tương Quỳ cũng là áp lực quá lớn, ngay tại hắn muốn làm chút gì thời điểm. Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem ngươi mắt chó đều móc ra. Hóa thần không tầm thường a. Dù sao cũng là quái vật a, mắt chó thấy không rõ, cái mũi cũng vô ích sao. Đồng dạng là thần niệm đáp lại, cho dù là cách vạn dặm, cũng có thể để cho người ta nghe được rõ ràng. Đám người kinh ngạc, cái này gia hỏa, quả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiên là không sợ chết a, dám như thế nhục mạ một vị hóa thần. Cứ việc đối phương là địch nhân, nhưng là như thế trực tiếp mắng lên, quá mức đơn giản thô bạo. Tương Quỳ im lặng, trong lòng âm thầm nói, xem ra cái này hỗn đảng tiểu tử bình thường đối ta coi như có chút lễ phép. Muốn chết. Xa xa nam nhân gào thét, ta muốn giết ngươi. Đợi chút nữa ngươi không chết lại nói. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt đáp lại một câu. Tự hồ là đang hưởng ứng Lữ Thiếu Khanh, dưới mặt đất một đạo to lớn kiếm quang phóng lên tận trời, đem nam nhân bao phủ. Kiếm binh như long ngâm, kiếm quang như kiêu dương, kiếm ý như kia mãnh liệt nhất quang mang, hòa tan hết thảy. Phương viên trong vòng trăm dặm tràn ngập phong mang kiếm ý, vô luận là cự thạch, vẫn là tảng đá, tại cổ kiếm ý này bên trong, nhao nhao vỡ nát, bị giảo sát thành đầy trời bột phấn. Kế Ngôn thân ảnh như tiềm long xuất quyên, xông lên trời. Tương Quỳ bên này người thất kinh. Bị quái vật trực tiếp đánh trúng vào, một chút sự tình đều không có. Trách không được Lữ Thiếu Khanh dám như thế dạng này mắng to nam nhân, nguyên lai hắn trước kia liền biết rõ Kế Ngôn sẽ không như thế nhanh liền bại. Chúng người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh ánh mắt có mấy phần phức tạp, cái này gia hỏa đối với hắn sư huynh có lòng tin như vậy sao? Nhìn xem đám người im lặng biểu lộ, Tiêu Y hắc hắc cười không ngừng, trong lòng sinh ra mấy phần cảm giác ưu việt. Một đám chưa thấy qua việc đời gia hỏa. Hiện tại loại này tình huống đối ta đại sư huynh tới nói chỉ là một cái bình thường thao tác, có cái gì tốt ngạc nhiên? A, nên, đáng chết. Thanh âm của nam nhân từ kiếm quang bên trong truyền tới, thanh âm tức giận tràn ngập vô tận sát ý. Kiếm quang biến mất, trên thân nam nhân mảng lớn lân giáp tróc ra, lộ ra dữ tợn nhưng sợ vết thương, máu me đầm đìa, máu đen không ngừng chảy ra. Dòng máu màu đen như là như mưa rơi từ trên trời giáng xuống rơi trên mặt đất lập tức bị xâm nhiễm, màu đen bắt đầu khuếch tán. Tảng đá biến thành màu đen, mất đi kiên cố, cây cối cành lá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô héo, rơi xuống. Ngắn thời gian ngắn bên trong, mảng lớn thổ địa phát ra suy bại khí tức. Kế Ngôn một kiếm qua đi, ra không có vội vã xuất thủ, mà là cầm kiếm mà đứng, lẳng lặng nhìn xem nam nhân. Kế Ngôn quần áo trên người duy trì chỉnh tề, thoạt nhìn không có nửa điểm thụ thương dấu hiệu. Bất quá từ Kế Ngôn sắc mặt tái nhợt cùng có chút thở hào hển còn có thể cảm thụ được hắn tình trạng. Nam nhân cảnh giới mạnh hơn Kế Ngôn ăn hắn một quyền, cũng không khá hơn chút nào. Đương nhiên, những này đối với Kế Ngôn mà nói, đều là việc nhỏ. Ý chí chiến đấu của hắn càng phát ra càng tăng lên, chiến ý càng phát ra tăng vọt, sức chiến đấu sẽ chỉ càng mạnh. Kế Ngôn lạnh nhạt, ánh mắt thật sâu đâm nhói nam nhân. Đáng chết. Nam nhân đến đầu rất lớn, bị một cái nhân loại đánh thành dạng này không nói, còn bị người dùng dạng này ánh mắt nhìn xem. Cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Sống lâu như vậy, bị một cái lâu la dạng này nhìn xem, đây là trần trụi nhục nhã. Đi chết đi. Nam nhân gào thét, thân ảnh lóe lên. Ầm ầm. Trước mặt nam nhân không gian bỗng nhiên vỡ tan, lộ ra màu đen hư không. Phẫn nộ nam nhân nương tựa theo nhục thân băng liệt không gian, cơ hồ là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Kế Ngôn trước mặt. Trống. Tự hồ kích phát quái vật tự thân bản năng, một tiếng vô hình gầm thét, nam nhân quyền trái ném ra. Trong tiếng thét gào, không gian chấn động, vô hình ba động như là gợn sóng, từng tầng đẩy ra, chung quanh không ngừng xuất hiện khe hở, không gian phía sau hư không như là lông tóc đồng. Dạng tràn ngập chung quanh. Nam nhân nắm đấm đập vỡ hư không, cũng tự hồ muốn đạp nát Kế Ngôn, mang theo vô song cường độ đối Kế Ngôn hung hăng nện xuống. Đang. Một tiếng vang nhỏ, hỏa tinh tóe lên. Kế Ngôn trường kiếm đâm ra, vững vàng đâm trúng nam nhân quyền trái. Sau đó, lại là một tiếng vang nhỏ, dòng máu màu đen vẩy ra. Ầm ầm. Vô hình tiếng ầm ầm vang lên, lực lượng cường đại thẳng đến Kế Ngôn mà đi. Nhưng là cuối cùng, tại Kế Ngôn trước mặt lại tựa như gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, không nổi lên được hắn một chỗ góc áo. Nam nhân khó có thể tin chính nhìn xem nắm đấm. Vô Khâu kiếm vững vàng cắm ở nắm đấm của hắn bên trên. Hắn cái này một quyền vô song lực lượng đã đánh phía Kế Ngôn, nhưng là tại Kế Ngôn trước mặt cuối cùng tựa như sóng lớn đụng phải đá ngầm, không hề có tác dụng. Vực. Khuôn mặt nam nhân sắc khó coi. Chương 1067, lĩnh vực nam nhân cảm nhận được bên người vô số kiếm ý, như là trong nước thực nhân ngư, đang không ngừng đánh thẳng vào hắn, phản phất muốn đem hắn cắn xé hầu như không còn. Cái này thời điểm hắn mới phát hiện tại Kế Ngôn bên người một trượng cự ly tràn đầy vô số kiếm ý, giống một tầng bình chướng một mực bảo hộ lấy Kế Ngôn, dạo sát hết thảy tới gần Kế Ngôn đồ vật. Nam nhân bước ra trở ra. Ánh mắt băng lãnh, hừ, chỉ là một cái đơn giản lĩnh vực cũng dám ở trước mặt ta sử dụng. Không biết tự lượng sức mình. Nam nhân giơ tay phải lên, nhưng mà nhìn xem chỉ còn lại hai cây ngón tay, nhìn xem không vừa mắt, còn cảm giác được không tiện. Trong lòng nam nhân sát ý lần nữa tăng vọt. Nhìn về phía nơi xa Lữ Thiếu Khanh chỗ vị trí, hận không thể lập tức tiến lên đem Lữ Thiếu Khanh oanh sát thành cặn bã. Tấn thăng làm hóa thần, thể nội nguyên anh hướng nguyên thần quá độ, lĩnh ngộ càng nhiều thiên địa pháp tắc, có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Lĩnh vực, bản thân thế giới, tại trong lĩnh vực, chính mình là sáng thế thần, là trong lĩnh vực chúa tể. Có thời điểm hóa thần ở giữa chiến đấu chính là lĩnh vực chiến đấu. Ai lĩnh ngộ lĩnh vực càng sâu, lĩnh ngộ lĩnh vực mạnh hơn, ai thì càng dễ dàng thắng lợi. Nguyên Anh tại hóa thần trước mặt, cho dù thuấn di tốc độ lại nhanh cũng vô dụng, lĩnh vực thi triển, Nguyên Anh tại lĩnh vực bên trong như lâm vào vũng bùn bên trong, đừng nói thuấn di, liền xem như. Muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Mà lĩnh vực lĩnh ngộ có nhanh có chậm, Kế Ngôn vừa bước vào hóa thần cảnh giới liền đã lĩnh ngộ lĩnh vực, thiên phú chi đáng sợ, cử thế vô song. Nam nhân đè xuống trong lòng muốn đi đánh chết Lữ Thiếu Khanh xúc động, đem lực chú ý thả lại Kế Ngôn trên thân. Đối với hắn mà nói, hiện tại Kế Ngôn là uy hiếp lớn nhất. Đánh bại, tru sát Kế Ngôn, sẽ chậm chậm thu thập cái kia ghê tởm gia hỏa. Chỉ gặp nam nhân không trọn vẹn tay phải vung lên, một cổ lực lượng vô hình theo ba động khuếch tán, mở rộng phạm vi rất lớn, như là một cái lưới lớn, trong nháy mắt đem Kế Ngôn bao phủ đi vào. Nhàn nhạt sương mù màu đen bắt đầu tràn ngập, thân ảnh trở nên như ẩn như hiện. Mà theo Kế Ngôn, cảnh vật chung quanh tựa hồ trong nháy mắt biến mất, ngay cả âm thanh cũng theo đó cùng một chỗ biến mất, hắn giống như tiến vào một thế giới khác. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, mà tại trong an tĩnh lại ẩn giấu đi vô tận sát cơ. Đây chính là lĩnh vực sao? Kế Ngôn trong lòng thầm nghĩ. Trước đó hắn đã sơ bộ lĩnh ngộ vực, kiếm ý tràn ngập bên người. Hóa thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Bất quá hắn chỉ là lợi dụng để ngăn cản lấy đối thủ tiến công. Mà bây giờ hắn gặp cái thứ nhất hóa thần địch nhân, mà địch nhân nắm trong tay lĩnh vực. vừa vặn có thể cho hắn tham khảo một chút. Đánh lấy học tập chủ ý, Kế Ngôn bình tĩnh lại, xem chừng cảnh giác đề phòng. Đồng thời hắn cũng thi triển chính mình kiếm vực, vô số kiếm ý như là trung tâm hộ vệ đồng dạng tuần hành ở bên cạnh hắn. Một khi có địch tới đánh, nhất định hợp nhau tấn công. Khạch khạch. Nam nhân thân ảnh đã biến mất, tự hồ giấu ở trong hắc vụ, hắn tiếng cười đắc ý quanh quẩn tại Kế Ngôn bên người. Đê tiện Lâu La, chịu chết đi. Theo thanh âm của nam nhân vang lên, một cổ âm lãnh lực lượng vọt tới, tựa như là âm phong đồng dạng thổi mạnh thân thể của hắn. Kế Ngôn nhíu mày, bên cạnh hắn tuần hành kiếm ý không có bất kỳ phản ứng nào, không có phát giác được cổ lực lượng này. Tâm thần khẽ động, có thứ tự tuần hành kiếm ý bỗng nhiên giống nghe được công kích kèn lệnh, trong nháy mắt bạo ngược, hướng về chu vi khuếch tán, giết tiến trong hắc vụ. Nhưng mà một trượng, hai trượng, ba trượng cự ly Kế Ngôn đều không có phát giác được cái gì. Trong hắc vụ không có vật gì, không có bất cứ động tĩnh gì. Khạch khạch. Phát giác được Kế Ngôn cử động về sau, hắc vụ bên trong nam nhân cười đến càng thêm đắc ý càng rỡ. Lĩnh vực của ta là thần thức lĩnh vực, há lại như ngươi loại này đê tiện Lâu La nhân loại có thể phá giải. Nhận lấy cái chết. Lần nữa hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng kinh khủng giáng lâm. Bang bang. Theo làm cho người chói tai kim thiết vang lên tiếng vang lên, trong hắc vụ xuất hiện một thanh to lớn trường kiếm màu đen, trực chỉ Kế Ngôn. Trường kiếm màu đen, tản mát ra sâu kín hàn quang, câu dẫn thiên địa khí thế, tản mát ra quỷ dị khí tức. Nam nhân đắc ý thanh âm vang lên, khạch khạch, ngươi am hiểu dùng kiếm, ta liền dùng kiếm giết ngươi. Kế Ngôn nhíu mày, không nói hai lời, hắn tâm thần khẽ động, chung quanh kiếm ý lần nữa tụ lại, hóa thành một cổ đáng sợ kiếm ý đâm thẳng trường kiếm màu đen. Nhưng mà để Kế Ngôn giật mình là, trường kiếm màu đen tựa như hư miểu chi vật, kiếm ý của hắn nhào cách không, xuyên thấu mà qua. Nam nhân cười đến càng thêm vui vẻ, tại chói tai trong tiếng cười, trường kiếm màu đen tựa như thần long bãi vĩ, đâm thẳng Kế Ngôn mà tới. Kế Ngôn vô khâu kiếm đâm ra, bộc phát ra chói mắt kiếm quang, hóa thành vô kiên bất tồi kiếm mang. Nhưng mà cái này một kiếm vẫn như cũ để Kế Ngôn ăn nhiều giật mình. Trường kiếm màu đen tựa như không có thực thể truyền qua vô khâu kiếm, đâm thẳng hắn mà tới. Phốc! Kế Ngôn chỉ có thể miễn cưỡng trốn tránh, bất quá bả vai cũng là bị đâm bị thương, tiên huyết vẩy ra. Đồng thời, một cổ lực lượng cường đại tràn vào thể nội. Kế Ngôn sắc mặt hơi đổi một chút, đây là thần thức. Thần thức ở trong cơ thể hắn hoành hành bá đạo, tồi thành nhổ trại, để vội vàng không kịp chuẩn bị Kế Ngôn bị thương, một ngụm tiên huyết đột nhiên phun ra ngoài. Khạch khạch. Nam nhân đã thương Kế Ngôn, đắc ý cười như điên, đê tiện Lâu La nhân loại, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta là địch. Kế Ngôn ánh mắt sâu kín nhìn xem chung quanh, nam nhân thân ảnh giấu ở trong hắc vụ, không cách nào tìm được đến hắn vị trí. Mà nam nhân lĩnh vực lấy thần thức làm chủ. Thần thức tại lĩnh vực của hắn bên trong, có thể tại thực thể cùng hư ảo ở giữa biến hóa, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mà lại lĩnh vực của hắn so với Kế Ngôn lĩnh vực càng lớn, áp chế Kế Ngôn, cho Kế Ngôn tâm thần tạo thành rất lớn áp lực. Người bình thường đối mặt cổ này áp lực, rất dễ dàng sụp đổ. Bất quá những này đối với Kế Ngôn mà nói, đều là việc nhỏ, hắn nói tâm kiên cố, tâm vô bàn vụ, lớn hơn nữa áp lực hắn đều có thể chịu nổi. Nhìn thấy Kế Ngôn bị chính mình kích thương, nam nhân đắc ý cuồng tiếu đồng thời, lần nữa xuất thủ. Vẫn như cũ là trường kiếm màu đen, từ hắc vụ bên trong hiển hóa, lần nữa đánh tới. Kế Ngôn nhíu mày, nếu là thần thức, vậy cũng chỉ có thể đủ thần thức tới đối phó. Làm Kế Ngôn thần thức lan tràn ra, nam nhân phát giác được về sau, cười ha ha, chỉ là thần thức, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Tại nam nhân ra xem ra, Kế Ngôn thân là một cái kiếm tu, có thực lực như thế, khẳng định đem đại bộ phận thời gian đều tốn hao tại tu luyện kiếm đạo phía trên, thần thức cái gì khẳng định là nhược. Điểm. Mà lên. Hừ, coi như chuyển tu thần thức cũng không thể nào là đối thủ của ta. Kế Ngôn thần thức tràn ngập, gào thét mà ra, kiếm ý trùng thiên. Chương 1068, làm hóa thần, liền không thể khí quyển một điểm. Kế Ngôn thần thức bộc phát. Như là một thanh phong mang trường kiếm, lôi cuốn lấy vô tận kiếm ý, phong mang tất lộ, hung hăng đụng phải đánh tới trường kiếm màu đen. Bành! Trường kiếm màu đen ầm vang vỡ nát, một cổ to lớn ba động tại hắc vụ bên trong lăn lộn. Uy lực khủng bố hướng về chung quanh khuếch tán. A! À. Nam nhân bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin, không, không có khả năng. Ngươi làm sao lại loại công pháp này? Không, không có khả năng. Âm thanh nam nhân bên trong mang theo kinh hoảng, thậm chí là sợ hãi. Giống như gặp phải chuyện gì đáng sợ, làm cho nam nhân thất kinh. Mà thất kinh nam nhân rốt cuộc ẩn tàng không ở chính mình thân ảnh. Bắt được nam nhân thân ảnh về sau, Kế Ngôn không có cùng hắn nói nhảm, cổ tay khẽ đảo, Vô Khâu kiếm vung ra. Như là một cổ gió mát thổi qua, kiếm quang sáng lên, một đầu màu bạc thần long từ trong kiếm quang xuất hiện, long uy lăng lệ mà bá đạo. Thần long đối nam nhân phát ra một tiếng vô hình gào thét, vung vẫy vuốt rồng, xé rách thương khung, ngút trời mà hạ. Đồng thời, Kế Ngôn bên người tuần hành kiếm ý cũng như tuân lệnh sĩ binh, tự hồ tại trong lĩnh vực hiển hóa, nhao nhao thẳng hướng nam nhân. Oanh! Nam nhân bên này ở vào trong lúc khiếp sợ, đối mặt với Kế Ngôn tiến công, hắn chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Phốc! Nam nhân cổ tay phải bị kiếm quang chặt đứt, nửa cái thủ chưởng hóa thành đầy trời huyết nhục bọt. Trên thân bị hung hăng va chạm, vô số vết thương vỡ toang, dòng máu màu đen bay múa đầy trời. A! À. Nam nhân lần nữa kêu thảm, ngã vào hắc vụ bên trong, hắc vụ nhanh chóng tán đi, chung quanh cảnh tượng lại xuất hiện. Nam nhân sắc mặt tái nhợt, vừa rồi Kế Ngôn phản kích để hắn thụ thương không nhẹ. Cổ tay bị chặt đứt, bên hông bị gọt đi một bộ phận, lưu lại vết thương sâu tới xương. Hắn khí tức uể oải, suy yếu không phấn chấn, thực lực đại tổn. Mà so với thụ thương, càng làm cho nam nhân hoảng sợ là, hắn vừa mới nhìn đến đồ vật. Thần sắc hắn kinh hoảng, nhìn qua Kế Ngôn ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Thậm chí hồ, thân thể của hắn tại có chút run rẩy, phản phất Kế Ngôn chính là một cái tuyệt thế đại ma vương. Ngươi! Hắn chỉ vào Kế Ngôn run rẩy, Kế Ngôn nhíu mày, không minh bạch nam nhân làm sao lại biến thành dạng này. Không phải mới vừa rất càn rỡ sao? Kế Ngôn trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng đối với hắn mà nói, đã mất đi đấu chí địch nhân để hắn đã mất đi chiến đấu hứng thú. Kế Ngôn kiếm chỉ nam nhân, chuẩn bị cùng nam nhân trận chiến cuối cùng, đưa nam nhân lên đường. Nhìn thấy Kế Ngôn cử động, trong mắt nam nhân hiện lên lửa giận, nhưng mà nghĩ đến sự tình vừa rồi, trong lòng của hắn lại là run lên, không sinh ra đấu chí. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đối Kế Ngôn vung tay lên, nồng đậm hắc vụ từ trên người hắn phát ra, rất mau đưa chung quanh bao phủ, để phương viên một vùng lâm vào vô tận hắc ám. Kế Ngôn lúc này trường kiếm vung lên, kiếm quang bộc phát, xông phá hắc vụ. Nhưng mà nam nhân đã biến mất tại nguyên chỗ, chờ hắn phát hiện thời điểm, nam nhân đã thẳng hướng Lữ Thiếu Khanh bên kia. Sâu kiến, xấu ta chuyện tốt, đi chết đi. Nam nhân vung tay lên, vô hình ba động khuếch tán, hắc vụ lần nữa tràn ngập, đem Lữ Thiếu Khanh bên này tất cả mọi người bao phủ đi vào. Tương Quỳ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, xem chừng, đây là lĩnh vực. Hắn vội vàng đem đám người bảo vệ. Nhưng mà hắc vụ tràn ngập, nhìn không thấy chung quanh, cũng nghe không đến bất kỳ thanh âm nào, tựa như tĩnh mịch thế giới. Chúng da đầu run lên, vô cùng khẩn trương, trong lòng sợ hãi không ngừng sinh sôi. Áp lực cường đại để bọn hắn hô hấp dồn dập, nếu như không phải Tương Quỳ bảo vệ bọn hắn, trong bọn họ có không ít người khẳng định sẽ bị dọa đến tứ tán chạy trốn. Tương Quỳ ánh mắt tuần sát chu vi, không dám khinh thường. Sâu kiến, đem đồ vật giao ra. Vẫn như cũ là lực lượng cường đại giáng lâm, bất quá so với trước đó đã yếu đi rất nhiều. Nam nhân không để ý đến những người khác, lực lượng này thẳng đến Lữ Thiếu Khanh mà đi, hắn muốn giết chết cái này ghê tởm nhân loại. Lữ Thiếu Khanh cũng là tê cả da đầu, nam nhân làm sao lại nhất định phải giết mình đâu. Hắn lớn tiếng hô hào, ta muốn cho ngươi a. Nhưng là ta không bỏ ra nổi tới. Không bằng dạng này, chờ ta lấy ra thời điểm, ta lại cho thế nào? Mọi người ngồi xuống thật dễ nói chuyện. Đi chết. Nam nhân phẫn nộ gào thét. Ta đều nói xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào? Cứ như vậy tiểu khí sao? Lý nãi nãi, các ngươi hóa thần không tầm thường a. Làm hóa thần, liền không thể khí quyển một điểm. Lòng dạ nhỏ mọn, làm cái gì hóa thần? Lữ Thiếu Khanh thanh âm quanh quẩn tại hắc vụ bên trong, mặc dù bây giờ rất nguy hiểm, nhưng vẫn như cũ để Tương Ti Tiên bọn người nhịn không được sắc mặt run rẩy, trong lòng điên cuồng muốn nhả. Rảnh. Đại ca, hiện tại cái gì tình huống trong lòng không có điểm so số sao? Đều đến cái này thời điểm, ngươi còn nói như vậy, ngươi là ghét bỏ quái vật không đủ tức giận đúng không? Quả nhiên. Nam nhân nghe được Lữ Thiếu Khanh về sau, càng thêm vô cùng phẫn nộ, đi chết đi. Hắc sắc quang mang lóe lên, một khối cự thạch xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trên đầu. Lữ Thiếu Khanh kinh thần quyết so với Kế Ngôn càng thêm thuần thục, thần thức càng thêm cường đại. Hắn lập tức phát giác được cự thạch là từ cái gì hợp thành. Thần thức thế mà thực chất hóa. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, thần thức còn có thể dạng này chơi sao? Hắn thần thức thực chất hóa cũng chỉ là có thể tại thức hải bên trong, mà trước mắt cái quái vật này nam nhân lại có loại này bản sự. Bất quá nghĩ đến đây là lĩnh vực, liền bình thường trở lại. Lấy thần thức làm chủ lĩnh vực sao? Thần thức vô hình vô tung, vốn là khó có thể đối phó, lại được đến lĩnh vực tiến một bước tăng cường. Tại trong lĩnh vực hoàn toàn có thể làm được tùy tâm sở dục, đối với yếu một điểm địch nhân có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Tự như hiện tại, nam nhân tâm thần khẽ động, thần thức liền hóa thành cự thạch, muốn đem hắn nện thành thịt nát. Không tử tế a! Lữ Thiếu Khanh hô to một tiếng. Thần thức nha, ai không có? Lữ Thiếu Khanh thần thức mãnh liệt mà ra. Làm Lữ Thiếu Khanh thần thức xuất hiện, như là biển lớn mênh mông vô ngần thần thức, nam nhân kinh ngạc. So với nam nhân thần thức, Lữ Thiếu Khanh thần thức tựa hồ không có yếu bao nhiêu, đây là tại lĩnh vực gia trì hạ. Nói cách khác, nếu như nam nhân không có lĩnh vực, hắn thần thức không nhất định có thể so với qua được Lữ Thiếu Khanh. Một cái hóa thần thần thức không bằng một cái nguyên anh thần thức. Mở cái gì thiên đạo lớn trò đùa. Nam nhân không tin vào ma quỷ, phẫn nộ gào thét, trên bầu trời cự thạch lần nữa tăng lớn gấp đôi, sau đó hung hăng nện xuống, tựa như Thái Sơn áp đỉnh từ trên trời giáng xuống. Lữ Thiếu Khanh không dám khinh thường, đối thủ là hóa thần, hắn cơ hồ là điều tập chính mình toàn bộ thần thức, phóng xuất ra, hội tụ thành một đầu dòng sông to lớn, thẳng oanh thiên đi lên. Oanh! Hai cổ thần thức va chạm, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt đột nhiên một bên, thân hình như là đạn pháo đồng dạng về sau bay ngược, trên không trung mảnh phun mấy ngụm lớn tiên huyết. Đồng thời cách thật xa Tương Ti Tiên bọn người bị tác động đến, đã kích cường liệt lực để bọn hắn những này nguyên anh kỳ tu sĩ cùng phúng tiên huyết. Tại va chạm thời điểm, Lữ Thiếu Khanh không có chú ý tới chính là, trong tay hắn trữ vật giới chỉ bỗng nhiên sáng lên một cái, một cổ lực lượng từ trên mặt nhẫn thoát ly, không có vào trong hắc vụ. A, bên nam nhân lại là một tiếng kêu thảm kinh khủng. Ngươi cũng thế, ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Thanh âm của nam nhân bên trong để lộ ra vô tận kinh hoảng, các ngươi cùng. Sau một khắc, nam nhân thanh âm hoảng sợ vang lên lần nữa, không, không. Hắc vụ tán đi, nam nhân thi thể từ phía trên rơi xuống. Chương 1069, Hàng Lẫm hóa thần. Nam nhân thi thể trùng điệp ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn biến mất, liên đới linh hồn cũng cùng một chỗ chôn vùi. Đã mất đi khí tức thi thể cũng dần dần lộ ra quái vật bộ dáng. Thân thể cao lớn nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, máu đen chậm rãi chảy ra, đem mặt đất nhiễm thành màu đen. Tương Quỳ bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt để lộ ra khó có thể tin. Một vị hóa thần, cứ như vậy bị Lữ Thiếu Khanh giết chết. Mở cái gì thiên đạo trò đùa. Tiêu Y thì cao hứng không phải bay đi lên, vô cùng sùng bái, nhị sư huynh, ngươi quả nhiên lợi hại, hóa thần đều không phải là đối thủ của ngươi. Tiêu Y trong mắt lóe ngôi sao nhỏ, sùng bái không thôi. Quái vật gì, cái gì hóa thần, tại nhị sư huynh trước mặt còn không phải ngoan ngoãn bị đánh chết. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, xoa xoa khóe miệng tiên huyết, nhìn qua nam nhân thi thể nhíu mày lông mày, hắn cảm giác được có điểm gì là lạ. Hắn mặc dù là dùng thần thức phản kích, nhưng hắn không cảm thấy chính mình thần thức có thể đem nam nhân giết chết. Hắn vuốt vuốt chính mình ngực, quái vật lực phản chấn, để hắn cũng bị thương. Theo đạo lý tới nói, hắn cùng nam nhân thần thức không phân trên dưới, coi như có thế ép tới qua nam nhân, cũng không đến mức lập tức liền đem nam nhân giết chết. Ngày này qua ngày khác, nam nhân tựa hồ vô cùng hoảng sợ, sau đó liền chết. Cùng hắn nói là bị đánh chết, chẳng bằng nói bị hù chết có lẽ càng thêm hợp lý một điểm. Lữ Thiếu Khanh làm sao cũng nghĩ không minh bạch, cuối cùng chỉ có thể quy tội một điểm, ngữ khí có mấy phần chần chờ, Hàn Lẫm. Cũng chỉ có cái này giải thích mới có thể nói thông được. Hàn Lẫm, không chịu nổi một kích, tại hắn cái này tiểu nguyên anh trên thân cắm té ngã. Sau đó khẳng định gật đầu, chính là Hàn Lẫm. Ai, thế giới này quá kém, A Miêu A Cẩu đều có thể trở thành hóa thần sao? Phế vật. Tương Quỳ bọn người im lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, liền xem như Hàn Lẫm. Nhưng này cũng là hóa thần, lại thế nào yếu, cũng không nên là một vị nguyên anh có thể giết được. Cái này rất giống là một đứa bé đem một vị võ lâm cao thủ đánh chết đồng dạng. Trời cái đại phổ. Tương Quỳ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, chăm chú dò xét một phen, ý đồ từ trên thân Lữ Thiếu Khanh nhìn ra chút gì. Cuối cùng, Tương Quỳ nhịn không được hỏi, tiểu tử, ngươi làm như thế nào? Nguyên anh đánh chết hóa thần, nếu như là người khác nói cho mình nghe, Tương Quỳ khẳng định sẽ cho rằng người kia điên rồi. Nhưng mà, hắn hiện tại tận mắt nhìn thấy, không tin cũng phải tin. Thực lực a. Lữ Thiếu Khanh chẳng biết xấu hổ, ngẩng lên đầu, dương dương đắc ý nói, thiếu niên thiên tài, nói chính là ta loại này. Giống Giận huynh loại này, chỉ có thể coi là thiếu niên phế vật. Hắn a. Giận Khuyết giận dữ, nhưng là xét thấy Lữ Thiếu Khanh biểu hiện, hắn hiện tại trong lòng lại không thoải mái, cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Tả Điệp lần nữa nói khẽ với Tương Ti Tiên nói, nguyên lai hắn dám đối đại trưởng lão bất kính, dám khiêu khích hóa thần cấp bậc quái vật, là bởi vì thực lực của hắn mạnh như vậy, mới có thể dạng. Này không có sợ hãi sao? Trước đó coi là Lữ Thiếu Khanh là dựa vào lấy trận pháp lá bài tẩy này đến áp chế Tương Quỳ, cho nên mới không sợ Tương Quỳ. Hiện tại xem ra, hẳn là thực lực của hắn mới là hắn lớn nhất ác chủ bài. Tương Ti Tiên lắc đầu, nàng cũng không rõ ràng, nàng nhìn không thấu Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ở trong mắt nàng, tựa như bao phủ một tầng mê vụ, hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Ít nói hưu nói vượng. Tương Quỳ quát to một tiếng, tiếp lấy cường điệu, hắn là hóa thần, không phải A Miêu A Cẩu, nếu là hóa thần đều dễ dàng như vậy bị đánh chết, còn có thể gọi hóa thần sao? Hàn Lẫm a, Lữ Thiếu Khanh biểu môi, Hàn Lẫm hóa thần, bị đánh chết không phải rất bình thường sao? Cần phải ngạc nhiên sao? Lại nói, hắn bị ta sư huynh đánh cho gần chết, chạy tới muốn tìm ta trút giận, thiên đạo đều nhìn không được, từ nơi sâu xa liền bị ta loạn quyền đã chết. Như thế nào đánh chết quái vật, Lữ Thiếu Khanh cũng không rõ ràng. Hắn nghĩ không minh bạch, cũng không có ý định suy nghĩ, dù sao họa phong không bình thường, suy nghĩ cũng vô dụng. Tương Quỳ trầm mặc, Lữ Thiếu Khanh lời nói mặc dù có chút đạo lý, nhưng là đạo lý không nhiều. Thụ thương lại như thế nào? Cũng không phải trọng thương sắp chết. Dù là con chuột lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là giết được thụ thương còn có thể sống động mãnh hổ. Tương Quỳ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh trên thân nhất định có chút bí mật gì. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Tương Quỳ trên mặt biểu lộ, trước một bước mở miệng, đừng hỏi nữa, hỏi lại liền không lễ phép a. Một câu, đem Tương Quỳ trong lòng nghi vấn ngăn chặn. Hoàn toàn chính xác, cho dù có bí mật, không muốn nói, hỏi lại chính là không lễ phép. Lúc này, Kế Ngôn cũng quay về rồi. Chết rồi. Kế Ngôn nghi ngờ nhìn xem biến thành quái vật thi thể, mang trên mặt kinh nghi. Nam nhân thực lực rất mạnh, Lữ Thiếu Khanh lúc này hướng Kế Ngôn biểu đạt bất mãn, ngươi nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt. Còn nói hóa thần đây, biểu hiện kém cỏi như vậy, đắc ý quên hình vẫn là lực bất tòng tâm. Lần này nếu không phải ta lực sáng sóng to, chết ta cái này xuất khí sư đệ cùng ngu xuẩn sư muội, ta nhìn ngươi trở về làm sao cùng sư phụ bàn giao. Tiêu Y lập tức ở bên cạnh yếu ớt sửa chữa một chút, ta không phải ngu xuẩn. Bị Lữ Thiếu Khanh kiểu nói này, Kế Ngôn sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Đúng như là Lữ Thiếu Khanh lời nói, vạn nhất xảy ra chút ngoài ý muốn, hắn thật không cách nào hướng sư phụ bàn giao. Lập tức nhìn xem chết đi nam nhân thi thể, mang trên mặt mấy phần sát khí, có tiên thi xúc động. Theo quái vật nam nhân ngã xuống, tự hồ biết rõ bên này không dễ chọc, truyền tống trận không có cái mới quái vật truyền tới, còn lại quái vật cũng bị quét sạch sành sanh. Lữ Thiếu Khanh liền nói, tốt, chúng ta đi thôi. Cứ như vậy đi sao? Tương Quỳ nhàn nhạt hỏi. Không phải đâu. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, các ngươi cũng đi nhanh lên đi, lưu tại nơi này chờ tế thần tới, các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Đối với điểm này, Tương Quỳ không có phản đối, hắn hiện tại thí thần tổ chức không thể nào là tế thần đối thủ. Bất quá Tương Quỳ có cân nhắc của chính hắn, ta và các ngươi cùng đi. Cái gì? Ngươi nghĩ làm gì? Lữ Thiếu Khanh cảnh giác lên, nhìn xem Tương Quỳ như là nhìn xem phạm nhân. Tương Quỳ hừ một tiếng, đương nhiên là bảo hộ ngươi trong tay đồ vật. Hắc cầu quá trọng yếu, Lữ Thiếu Khanh có thể đem hắn vứt bỏ, nhưng là tuyệt đối không thể trong thế giới này vứt bỏ, không thể bị tế thần đạt được. Không phải Dương Di Thượng Nhân những này đám tiền bối cố gắng liền uổng phí. Tương Quỳ cảm thấy mình có trách nhiệm muốn bảo vệ tốt Lữ Thiếu Khanh bọn hắn rời đi nơi này, nhất định phải tận mắt thấy Lữ Thiếu Khanh bọn hắn ly khai thế giới này. Nếu không, trong lòng của hắn khó có thể bình an. Ngươi! Lữ Thiếu Khanh sắc mặt cổ quái, ngữ khí mang theo chần chờ, ngươi cũng không cần đi. Chương 1070, ghét bỏ chần chờ ngữ khí, hoài nghi ánh mắt, để Tương Quỳ giận tím mặt. Đây là ý gì? Ghét bỏ sao? Hắn dù sao cũng là một cái hóa thần hậu kỳ tồn tại, là một cao thủ. Muốn nói trong thế giới này, có khả năng nhất ngăn cản được tế thần, ngoại trừ hắn, không có những người khác. Liền xem như Kế Ngôn cái này tân tấn hóa thần cũng không được. Ngươi là tại ghét bỏ ta sao? Tương Quỳ trong lòng cái kia giận a, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, kiên quyết phủ nhận, không có, ta kinh nể nhất ngươi. Tương Quỳ vậy mới không tin, hừ lạnh nói, vậy ngươi lời này là có ý gì? Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi thân là thí thần tổ chức đại trưởng lão, nơi này cách không ra ngươi chủ trì, ngươi đến bảo hộ bọn hắn ly khai a. Tương Quỳ sắc mặt hơi đẹp mắt một chút, dạng này cũng là có thể nói tới đi qua, cái này tiểu tử coi như có chút lương tâm. Hắn ngữ khí hòa hoãn mấy phần, không sao, có chư vị trưởng lão tại, không cần lo lắng. Ngươi thân là Định Hải thần châm, sao có thể không đây này? Ngươi không thấy, người phía dưới tâm hoảng hoảng, không chừng sẽ náo ra càng nhiều phiền phức tới. Lữ Thiếu Khanh bên này quyết tâm không hy vọng Tương Quỳ đi cùng, lại nói, ngươi không tại, không chừng có người đoạt ngươi quyền, đến thời điểm ngươi trở về, thành lưu manh tư lệnh, chẳng phải là của ta tội trạng. Trước mặt nói còn hảo hảo, đằng sau ngươi liền để Tương Quỳ lại có đánh người xúc động. Đoạt quyền. Ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi dạng này tính cách sao? Nếu như là ngươi, ta liền sợ ngươi đoạt quyền, những người khác, ta lo lắng cộng lông. Tương Quỳ cũng là quyết tâm muốn đi theo Lữ Thiếu Khanh cùng một chỗ, cái này không cần ngươi quan tâm. Ta tự có an bài, trọng yếu nhất vẫn là phải bảo vệ tốt ngươi trong tay đồ vật. Lão nhân này, nghe không hiểu tiếng người sao? Lữ Thiếu Khanh lộ ra không cao hứng dáng vẻ, bất quá vẫn là tiếp tục khuyên, được rồi, xa như vậy địa phương, tàu xe mệt mỏi, ngươi như thế tết linh, nếu là xảy ra chút ngoài ý muốn, ta làm sao? Hướng Ti Tiên tỷ tỷ bàn giao. Đúng không, Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi cũng không muốn gia ngươi đi mạo hiểm a? Tương Ti Tiên mỉm cười, lộ ra ôn nhu hiền thục, một công tử, có gia đi theo, nhiều một phần bảo hộ. Vạn nhất gặp tế thần, các ngươi cũng không phải đối thủ. Tiêu Y cũng không nhịn được khuyên nhủ, đúng vậy a, nhị sư huynh, để đại trưởng lão đi theo, tương đương với thêm một cái bảo tiêu, đây là một chuyện tốt a. Lữ Thiếu Khanh cũng nhịn không được nữa, thấp giọng với Tiêu Y quát, ngậm miệng, ngươi biết cái gì? Lão nhân này vừa trước đây không lâu kém chút bị đánh chết rồi, hắn hiện tại đi đường cũng khó khăn, đi cùng, ai là ai bảo tiêu còn chưa nhất định đây. Ta sát! Tương Quỳ tức đến méo mũi. Quả nhiên là ghét bỏ. Trần trụi ghét bỏ. Tương Quỳ nổi giận, tiểu hỗn đản, ngươi đang nói cái gì? Tương Quỳ trong lòng cái kia khí a, sống lâu như vậy, lần thứ nhất bị người dạng này ghét bỏ. Cái gì thời điểm đến phiên một cái tiểu nguyên anh đến ghét bỏ hóa thần rồi? Đến cùng là cái gì phá môn phái, cái gì nát thầy người cha dạy nên đồ đệ? Phóng xuất là vì tai họa thế giới này sao? Vẫn là nói nhẫn chịu không được cái này hỗn đản tiểu tử, cố ý để hắn ra, là dự định để người khác đem hắn đánh chết sao? Tương Quỳ bị tức đắc thủ đều đang run rẩy. Nếu không phải mình thụ thương, nếu không phải đại địch trước mắt, hắn phải cứ cùng Lữ Thiếu Khanh hảo hảo trò chuyện. Gặp qua làm giận a, chưa thấy qua như thế làm giận a. Ngươi đừng nóng giận a, Lữ Thiếu Khanh bên này lập tức lộ ra lo lắng biểu lộ, đừng đem chính mình khí ra cái gì mau bệnh đến, ta nhưng không có linh thạch bồi ngươi. Tương Quỳ càng tức, cút. Nhìn một cái. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, lời thật thì khó nghe, ngươi còn không vui. Ngươi là thế nào làm đại trưởng lão? Thí thần tổ chức đến bây giờ còn không có đổ, cũng coi là cái kỳ tích. Ngươi già rồi, liền phải nhận lão chịu thua, thụ thương, liền phải chính diện vấn đề này. Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ngươi nói một chút, ngươi bộ dáng này đi cùng có làm được cái gì? Ngươi có thể đánh được tế thần sao? Tế thần thả cái rắm đều có thể đem ngươi ngạt chết. Đạo lý là đạo lý này, nhưng là Tương Quỳ chính là khó chịu. Người khác nói như vậy, hắn thực có lẽ còn có thể nghe lọt. Nhưng lời này từ Lữ Thiếu Khanh trong miệng đụng tới, làm sao nghe đều là hai chữ. Ghét bỏ. Ghét bỏ hắn lão, ghét bỏ hắn thụ thương. Dạng này ngược lại khơi dậy trong lòng của hắn một cổ khí, ngươi càng là ghét bỏ, ta liền càng phải đi theo ngươi. Cuối cùng vô luận ngươi nói cái gì, ta cùng định ngươi. Tương Quỳ âm thầm cắn răng, trắng hoa hoa râu ria phiêu a phiêu, thái độ kiên quyết, tòa kia cầu 10 phần trọng yếu, không cho sơ thất. Giao cho ngươi cái này tiểu tử mang theo, trong lòng ta bất an. Không tận mắt thấy ngươi ly khai, ta đi ngủ đều không an lòng. Quỷ biết rõ ngươi có thể hay không bản đường liền mất đi, hoặc là dứt khoát giao cho tế thần. Lữ Thiếu Khanh phiền muộn, chỉ vào Tương Quỳ mắng, lão ngoan cố. Ngược lại đối Tương Ti Tiên nói, Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi có thể hay không khuyên nhủ gia gia ngươi, đừng như vậy cưỡng, cũng hơn ngàn tuổi người, còn vui đùa tiểu hài tử tính tình. Có thể hay không giống ta đồng dạng đã thành thục. Mọi thứ lấy đại cục cân nhắc. Thành thục. Ta đây là trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới làm ra quyết định. Tương Quỳ oán hận nói, ta không yên lòng ngươi, nhất định phải nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi để Ti Tiên tỷ tỷ đi đưa ta, cũng tốt hơn ngươi đi theo. Lại nói, Lữ Thiếu Khanh vẫn là muốn khuyên, có chuyện gì, để nàng nói cho ngươi không phải tốt. Ta không đồng ý. Tương Quỳ nghe xong, kém chút nhảy dựng lên, để cho ta tôn nữ đi theo ngươi đi. Đến thời điểm ngươi đem ta tôn nữ ngoặt chạy làm sao bây giờ? Vạn nhất tái xuất chút ngoài ý muốn, ngươi thành ta cháu rể, ta còn muốn hay không sống? Vừa nghĩ tới có khả năng này phát sinh, Tương Quỳ liền rùng mình một cái, thái độ kiên cố hơn quyết. Ngươi nói cái gì, ta đều muốn đi cùng. Cái này lão ngoan cố, thật sự là muối dầu không tiếng a, Lữ Thiếu Khanh cũng không giả, trực tiếp ghét bỏ, không muốn, ngươi tựa như một cái bóng đèn lớn, tại trong bóng tối lập lòe sáng lên, ta sợ. Ngươi đi theo ta, tế thần hội nghe hương vị, giống chó đồng dạng theo tới. Giống chó đồng dạng theo tới. Tương Quỳ sắc mặt bất thiện, lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi đánh người. Ngươi nói là ta giống phân đồng dạng. Không có. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, ta cũng không có ý tứ này, đây là chính ngươi cho rằng. Ta nhìn ngươi chính là ý tứ này. Tương Quỳ gào thét, nhịn không được, hôm nay ta nhất định phải thu thập ngươi không thể. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, đứng ở Tương Ti Tiên sau lưng, Ti Tiên tỷ tỷ, bảo hộ ta. Tương Ti Tiên rất im lặng, nàng quay đầu, đối Lữ Thiếu Khanh nói, một công tử. Ngươi cự tuyệt cũng vô dụng, gia gia của ta muốn đi theo, chẳng lẽ ngươi có thể ngăn cản sao? Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, nói khẽ với Tương Ti Tiên nói, không thể, nhưng ta có thể để cho hắn nghe lời. Chương 1071, bại lộ huyền thổ thế giới người, đáng chém kế ngôn cùng hóa thần quái vật tại huyền thổ thế giới nơi này chiến đấu, thương khung phá toái, đại địa nổ tung, kém chút liền để cái này. Tiểu thế giới vỡ nát. Bất quá theo hai người chiến đấu kết thúc, nơi này dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi, dung nham chậm rãi ngưng kết, bầu trời dày đặc mây đen dần dần tán đi. Mặc dù không có mặt trời, nhưng là vẫn như cũ có quang mang từ trên trời giáng xuống, không thể so với ánh nắng chênh lệch. Quang mang vẩy vào Lữ Thiếu Khanh trên mặt, hàm răng trắng noãn lập lòe sáng lên. Nhìn qua cười lên dương quang xuất khí bên trong còn mang theo một điểm vô lại khí Lữ Thiếu Khanh. Tương Ti Tiên trong lòng chấn động. Nàng vẫn là coi thường Lữ Thiếu Khanh. Đây mới là Lữ Thiếu Khanh mục đích thực sự. Chính như nàng lời nói, Tương Quỳ muốn đi theo đi, Lữ Thiếu Khanh không có khả năng ngăn cản. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh ra vẻ ghét bỏ, trên thực tế không phải ngăn cản, mà là có mục đích khác. Tương Ti Tiên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ như vậy. Cái này gia hỏa, lòng dạ thật là sâu. Lữ Thiếu Khanh đối Tương Ti Tiên trừng mắt nhìn, Tiếu Dung ở trong mắt Tương Ti Tiên xem ra là như vậy giảo hoạt. Bên cạnh giận khuyết hận đến răng đều muốn cắn nát. Lại tại thừa cơ đùa giỡn đại tiểu thư, hỗn đảng gia hỏa. Giận khuyết nhìn về phía Tương Quỳ, trong lòng hô to, đại trưởng lão, đánh chết hắn, đánh chết cái này hỗn đảng kia. Tương Quỳ cũng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cùng mình tôn nữ xì xào bàn tán, còn chớp mắt trêu chọc, tức giận đến hắn râu ria nhếch lên tới. Tiểu tử, tới, ta đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ bất đắc dĩ, từ Tương Ti Tiên sau lưng thò đầu ra, ngươi làm thật muốn đi cùng. Ngươi không ngăn cản được ta. Tương Quỳ lạnh lùng nói, ta chuyện cần làm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn cản được. Tốt a. Lữ Thiếu Khanh lộ ra càng thêm bất đắc dĩ, ta có thể đáp ứng, nhưng là ngươi đến đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Tương Quỳ lập tức tràn ngập cảnh giác, cái này tiểu tử không phải loại lương thiện, đến xem chừng. Trên đường đi nghe ta mệnh lệnh làm việc, gặp được sự tình, không được tự tiện làm ẩu. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói ra hắn mục đích. Mà đã biết rõ Lữ Thiếu Khanh mục đích thực sự Tương Ti Tiên nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, tựa như thấy được một cái đắc ý vung lấy cái đuôi hồ ly. Cái này gia hỏa, thực sự là. Tương Ti Tiên đều không biết rõ như thế nào hình dung Lữ Thiếu Khanh. Giảo hoạt đến liền gia gia của nàng cũng có thể coi là mà tính toán. Tương Quỳ nhíu mày, hắn sống lâu như vậy, nếu là này lại còn không có kịp phản ứng, hắn đời này liền xem như sống vô dụng rồi. Cơ hồ là tại Lữ Thiếu Khanh câu nói sau cùng ra, hắn liền tỉnh táo lại, đã nhận ra cái gì? Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Tương Quỳ không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn từ trên xuống dưới Lữ Thiếu Khanh. Không muốn làm cái gì a? Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi đã muốn đi theo ta, dọc theo con đường này gặp sự tình gì, không được để ta tới quyết đoán. Ta cũng không muốn mang theo một cái người không an phận theo bên người. Dừng một cái, nhìn thấy Tương Quỳ trên mặt tràn ngập cảnh giác, Lữ Thiếu Khanh lại nói, yên tâm, sẽ không cưỡng cầu cho ngươi đi làm qua điểm sự tình, sẽ không gọi ngươi đi cùng tế thần tự bạo. Không hợp lý sự tình, ngươi cũng có thể cự tuyệt không nghe. Tương Quỳ nghe xong, cân nhắc một phen, cũng là phát hiện không có vấn đề gì. Hắn gật gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Cái khác cái gì đều không trọng yếu là Lữ Thiếu Khanh trên tay đồ vật, còn có không thể để cho Lữ Thiếu Khanh đem hắn tôn nữ ngoặt chạy. Lữ Thiếu Khanh ngược lại đối Tương Ti Tiên nói, Ti Tiên tỷ tỷ, thề đi. Tiểu tử. Tương Quỳ tức chết, ta nhân phẩm cứ như vậy chênh lệch sao? Dựa vào cái gì không tin ta? Tương Ti Tiên cũng im lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, hắn không chịu thề, nhưng là cam đoan của hắn ta không thể tin được, cho nên, chỉ có thể từ ngươi thề. Ta tin tưởng đại trưởng lão là yêu ngươi. Chật chật, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu cũng đại khái là như thế đi. Tương Ti Tiên cũng là quả quyết, không do dự, trực tiếp thề. Tức giận đến Tương Quỳ đập thẳng đùi. Tốt. Lữ Thiếu Khanh đối Tương Quỳ nói, việc này không nên chậm trễ, ngươi bàn giao hậu sự, không đúng, ngươi bàn giao một cái ngươi người đi. Miễn cho đến thời điểm ngươi đi, rắn bắt đầu, tổ chức của các ngươi tản, ngươi lại quái đến trên đầu ta tới. Tương Quỳ trừng mắt liếc hắn một cái, hỗn đảng tiểu tử, nói hưu nói vượng. Bất quá cũng hoàn toàn chính xác muốn dặn dò bàn giao khẽ đảo. Tổng bộ nơi này đã là không có cách nào chờ đợi. Tất cả mọi người nhất định phải rút lui. Quái vật cũng không biết rõ cái gì thời điểm lại lần nữa đánh tới. Đám người trở lại tổng bộ bên này, cảnh ngộ đạo mang người chính chuẩn bị tiến vào huyền thổ thế giới. Kết quả phát hiện Tương Quỳ bọn người ra, biết rõ bên trong hóa thần bị xử lý về sau, hắn trừng to mắt. Xử lý tế thần sao? Cảnh ngộ đạo chuẩn bị cao giọng reo hò thời khắc, sau đó bị dội cho một bàn nước lạnh. Bị xử lý bất quá là tế thần thủ hạ nanh vuốt, để cảnh ngộ đạo cao hứng trên mặt lộ ra lo lắng. Có phải hay không còn có khắc hóa thần cấp bậc quái vật đâu? Cái này thời điểm, nhị trưởng lão cũng chạy đến. Vừa đến, liền đối với Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, tiểu tử, có phải hay không là ngươi để huyền thổ thế giới bại lộ? Tại chỗ liền không nên để ngươi đi vào. Bại lộ huyền thổ thế giới người, đáng chém. Lữ Thiếu Khanh giơ hai tay đồng ý, Đối Cung Thọ nói, không sai, bại lộ huyền thổ thế giới người nên giết, ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ. Tương Quỳ sắc mặt lúc này liền khó coi tới cực điểm. Chu Quang Viễn biến sắc, muốn đi trong lên đem sự tình nói với mình sư phụ. Huyền thổ thế giới là bởi vì Tương Quỳ xem quẻ đưa tới màu vàng kim lôi đình, đánh xuyên huyền thổ thế giới, từ đó bại lộ. Tương Quỳ mới là dẫn đến huyền thổ thế giới bại lộ người kia. Bất quá Lữ Thiếu Khanh lại cố ý đứng tại Chu Quang Viễn trước mặt, ngăn trở hắn. Lữ Thiếu Khanh đối Cung Thọ nói, đến, ra tay đi, đánh chết cái kia bại lộ huyền thổ thế giới người. Cung Thọ rất hài lòng Lữ Thiếu Khanh thức thời, tốt, ngươi cái này tiểu tử cũng là hiểu chuyện, đã dạng này, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đừng a, Lữ Thiếu Khanh không đồng ý, ngươi sao có thể vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Nói giết liền giết, nam nhân, liền nên đối với mình phụ trách. Đừng để ta xem thường ngươi. Cung Thọ giận dữ, ngươi đang tìm cái chết. Đã dạng này, ta đưa ngươi lên đường. Cung Thọ bị tức đến giơ tay lên, liền muốn một bàn tay chụp chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tương Quỳ nói, đến, đánh chết hắn, là hắn bại lộ huyền thổ thế giới. Cung Thọ sững sờ, Chu Quang Viễn tranh thủ thời gian truyền âm đem sự tình đại khái nói một cái. Cung Thọ sắc mặt lập tức khó coi đến giống chết cha ruột, mười phần đặc sắc, đại trưởng lão, ta. Chương 1072, là hắn gọi ta đánh hắn. Cung Thọ có chút muốn khóc. Như thế nào là đại trưởng lão bại lộ huyền thổ thế giới đâu? Tương Quỳ thân là đại trưởng lão, tại trong tổ chức địa vị tôn sùng, uy vọng cực cao. Cung Thọ còn không có ra đời thời điểm, Tương Quỳ đã sáng lập thí thần tổ chức, Cung Thọ thậm chí có thể nói là tại đại trưởng lão bảo vệ dưới mà lớn lên. Coi như thân là nhị trưởng lão, có chính mình phe phái, bình thường cũng cùng đại trưởng lão ý kiến không hợp nhau, nhưng cũng không có nghĩa là hắn dám đối đại trưởng lão động thủ, càng thêm không dám đắc tội đại trưởng lão. Nếu là chọc giận đại trưởng lão, coi như hắn là nhị trưởng lão, người phía dưới cũng sẽ bắt hắn cho sốc. Một câu, hắn đắc tội không nổi đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ta. Cung Thọ vẻ mặt cầu xin, không biết rõ nên nói cái gì. Đừng a, Lữ Thiếu Khanh cười rất đắc ý, nói, ngươi vừa rồi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ đâu. Đừng sợ a, bại lộ huyền thổ thế giới người đều đến giết chết, ngươi tranh thủ thời gian, đừng để ta xem thường ngươi. Ngậm miệng. Tương Quỳ đối Lữ Thiếu Khanh gầm thét một tiếng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Sau đó Tương Quỳ lui những người khác, lưu lại Cung Thọ cùng Cảnh Ngộ Đạo mấy cái tin được trưởng lão, bắt đầu bàn giao bọn hắn sự tình. Hắn muốn đi theo đi bảo hộ Lữ Thiếu Khanh ly khai, tổ chức chuyện nơi đây cũng muốn an bài tốt. Tổ chức nơi này không thể ở nữa, tất cả mọi người muốn rút lui. Đây là một hạng đại công trình, việc cần phải làm rất nhiều, đồng thời còn đến phòng ngừa quái vật lại lần nữa đánh tới. Nửa ngày thời gian trôi qua, Tương Quỳ cuối cùng bàn giao xong xuôi. Sau đó mang theo Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đi vào truyền tống trận nơi này, chuẩn bị ly khai. Tại trước khi rời đi, Tương Quỳ nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua tổ chức nơi này, lần này ly khai, cũng không biết rõ tương lai như thế nào. Đi rồi, Lữ Thiếu Khanh thúc giục, còn nhìn cộng lông. Tương Quỳ hừ một tiếng, trừng Lữ Thiếu Khanh một chút, dẫn đầu tiến vào truyền tống trận. Kế Ngôn, Tiêu Y cũng đi theo tiến vào. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp theo sát phía sau. Lữ Thiếu Khanh đưa tay đem Dận Khuyết cùng Chu Quang Viễn cản lại, làm gì? Hai người các ngươi đi cùng làm gì? Dận Khuyết nổi giận, nhóm chúng ta đi cùng ngại ngươi chuyện gì? Ngươi đi cùng, ô nhiễm con mắt ta, sẽ làm đến ta tâm tình không tốt. Ngươi cái này tiểu tử bình thường đổi ta, nếu là ở bên ngoài, ta đã sớm đánh chết ngươi. Không có điểm tự mình hiểu lấy sao? Chu Quang Viễn mỉm cười, lộ ra tự cho là thân mật tiếu dung, một huynh, sư phụ để cho ta đi theo đại trưởng lão. Trên đường đi phục thị tốt đại trưởng lão. Đây đều là thứ yếu. Chủ yếu là hắn muốn đi theo đi, hắn muốn tiếp tục rút ngắn cùng Tiêu Y quan hệ. Tốt nhất tại trước khi rời đi, đem Tiêu Y giải quyết, lấy về nhà. Dận Khuyết đi cùng mục đích tự nhiên là nhìn xem Tương Ti Tiên, phòng ngừa Lữ Thiếu Khanh đem Tương Ti Tiên bắt cóc. Chu Quang Viễn thì là vì Tiêu Y mà đi. Lữ Thiếu Khanh mắt sáng như đuốc, đã sớm đem hai người tâm tư nhỏ xem thấu. Hắn cười ha ha, không cần, các ngươi không cần đi cùng. Đại trưởng lão có ta chiếu cố là được rồi. Ngươi chiếu cố. Dận Khuyết cùng nghĩ Chu Quang Viễn trong lòng nhịn không được nhả rảnh. Ta sợ ngươi sẽ đem hắn cho tức chết. Ngươi đoạn này thời gian đối đại trưởng lão như thế nào, coi là nhóm chúng ta không xem ở trong mắt. Dận Khuyết bị ngăn cản, mười phần khó chịu, cũng không đoái hoài tốt Lữ Thiếu Khanh có phải hay không mạnh hơn hắn. Nhóm chúng ta nhất định phải đi cùng, làm sao? Ngươi còn mạnh hơn cản hay sao? Chu Quang Viễn cũng nói, một huynh, ta cam đoan với ngươi, trên đường đi tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền phức, lại nói, thực lực của ta mặc dù không bằng một huynh ngươi, nhưng trên đường, nhiều ít vẫn là khả năng giúp đỡ được. Chu Quang Viễn thực lực là nguyên anh 4 tầng cảnh giới, coi là một vị cao thủ. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, sau đó thật sâu khinh bỉ một cái Dận Khuyết, ngươi đây. Nguyên anh sơ kỳ đồ rác rưởi, ngươi đi cùng, không phải vướng víu là cái gì? Nguyên anh sơ kỳ đồ rác rưởi. Dận Khuyết bị tức đến trước mắt tối đen, một hơi lên không nổi, kém chút ngất đi. Hắn đã lớn như vậy, mấy chục tuổi người, lần đầu tiên nghe được rác rưởi cùng nguyên anh kỳ kéo lên quan hệ. Có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh giới người, cái nào không phải nhân trung long phượng. Không biết rõ có bao nhiêu người cả một đời kẹt tại luyện khí kỳ, không được cửa mà vào. Cũng không biết rõ có bao nhiêu người tại đột phá nguyên anh thời điểm, bị thiên kiếp bổ đến hình thần câu diệt, vạn kiếp bất phục. Có người sống cả một đời, cả đời lớn nhất hy vọng chính là trở thành một vị nguyên anh. Hiện tại, có người lại nói nguyên anh sơ kỳ là đồ rác rưởi. Liền liền Chu Quang Viễn cũng mười phần im lặng, sạm mặt lại, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh quá mức. Tương lai đại cửu ca có chút cái kia sao? Mặc dù Dận Khuyết thực lực chỉ là nguyên anh sơ kỳ 3 tầng cảnh giới, nhưng làm sao cũng cùng rác rưởi dựng không lên quan hệ a. Dù sao cũng là nguyên anh a, lăn đi. Dận Khuyết không muốn nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh, ta muốn đi ra ngoài. Ta không tin ngươi còn có thể không cho ta ly khai. Lữ Thiếu Khanh đứng tại truyền tống trận trước mặt, lắc đầu, không cho phép, các ngươi vẫn là trở về đi. Dận Khuyết nổi giận, đối Chu Quang Viễn nói, nhóm chúng ta cùng đi, ta không tin hắn còn dám ra tay giết nhóm chúng ta. Dận huynh lá gan cũng lớn lên, mặc dù Lữ Thiếu Khanh rất ghê tởm, nhưng cũng không phải cùng hung cực ác người, không phải lấy hắn thái độ đối với Lữ Thiếu Khanh, sớm đã bị đánh chết. Lữ Thiếu Khanh cười lên, ta giết ngươi làm gì? Ta cũng không phải người xấu. Không giết, vậy liền lăn đi. Dận Khuyết lo lắng càng đầy. Thái độ cũng biến thành phách lối. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh nhìn xem muốn tới cứng Dận Khuyết, cười đến càng thêm vui vẻ, ta không giết ngươi, nhưng không có nghĩa là ta không đánh ngươi. Đánh ta? Đến a. Dận Khuyết kêu gào, ta không tin ngươi. Hắn chưa nói xong, Lữ Thiếu Khanh đã xuất thủ. Bành. Lữ Thiếu Khanh một quyền vững vàng chính nhọn giữa Dận Khuyết mặt, đem Dận Khuyết đánh bay. Bên cạnh Chu Quang Viễn nhịn không được nghe răng, nhìn xem đều cảm thấy đau. A! Dận Khuyết quát to một tiếng, thân thể như là đạn pháo đồng dạng hướng về sau bay ngược, ngã ầm ầm trên mặt đất. Lữ Thiếu Khanh thừa cơ xông đi lên, đem Dận Khuyết đè xuống đất hung hăng ma sát. Một quyền đánh xuống, quyền quyền đến thịt, phanh phanh rung động. Lý Nải Nải, trên đường đi động một chút lại nhảy ra đổi ta, cho là ta tính tình rất tốt sao? Ta khoan dung độ lượng, không có ý định cùng ngươi so đo, ai biết rõ ngươi càng ngày càng quá phận, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, còn tưởng rằng ngươi là đại trưởng lão. Đại trưởng lão ta đều đánh qua, đừng nói ngươi cái này đồ rác rưởi nguyên anh. Đánh một trận về sau, Lữ Thiếu Khanh thư sướng không thôi, thân thể run run một cái, giống đái xong đồng dạng dễ chịu. Hắn đối Chu Quang Viễn nói, Chu huynh, ngươi cũng nghe đến, là hắn gọi ta đánh hắn. Chuyện không liên quan đến ta. Chương 1073, bị đưa đi Chu Quang Viễn nhìn xem bị đánh nằm rạp trên mặt đất trên rỉ Dận Khuyết, sắc mặt càng thêm phức tạp, hắn không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Dận Khuyết nằm rạp trên mặt đất, không tự chủ phát ra tiếng rên rỉ. Lữ Thiếu Khanh đánh hắn không đơn giản chỉ là dùng nắm đấm lực lượng. Nắm đấm bên trong ẩn chứa linh lực, rót vào Dận Khuyết thể nội. Sưng lên địa phương không có tiêu trừ Lữ Thiếu Khanh linh lực là sẽ không tiêu xuống dưới. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh còn cần thần thức công kích. Theo đạo lý, lúc trước hắn cùng Dận Khuyết bởi vì tương ti tiên, mọi người minh tranh ám đấu, là đối thủ cạnh tranh. Giận Khuyết bị đánh thành bộ dạng này, hắn hẳn là cảm giác được thật cao hứng mới đúng. Nhưng mà hắn lại cao hứng không nổi. Ngược lại cảm thấy Giận Khuyết rất đáng thương. Trêu chọc ai không tốt, nhất định phải trêu chọc ta tương lai đại cửu ca. Chu Quang Viễn trong lòng âm thầm lắc đầu, nhìn xem Giận Khuyết ánh mắt tràn ngập thương hại. Cũng coi là đáng đời ngươi. Ta cũng không dám tùy tiện đổi hắn, ngươi ngược lại tốt, vừa có cơ hội liền nhảy ra đổi hắn. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, đối Chu Quang Viễn nói, ai, tay của ta cũng rất đau. Chu Quang Viễn trong lòng càng thêm muốn nhả rảnh. Chính mình cái này tương lai đại cửu ca tính cách không dễ chọc a, đồng thời, Chu Quang Viễn trong lòng âm thầm lo lắng. Hắn bộ dạng này cùng Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn quan hệ không mặn không nhạt, nghĩ đến rút ngắn quan hệ, rất khó. Hai người bọn họ không đồng ý, hắn đời này cũng đừng nghĩ có ý đồ với Tiêu Y. Ngay tại Chu Quang Viễn trong lòng lo lắng thời khắc, Lữ Thiếu Khanh đối Giận Khuyết nói, đối ta không khách khí, ta cũng sẽ không nuông chiều ngươi. Lần sau thả bắt mắt điểm. Lữ Thiếu Khanh để Chu Quang Viễn giật mình. Trong nháy mắt nghĩ đến như thế nào rút ngắn cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ. Hắn đi nâng Giận Khuyết, Giận huynh, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh không có phản ứng bọn hắn, mà là bước vào truyền tống trận, tại rời đi thời điểm, nhìn qua Giận Khuyết cùng Chu Quang Viễn hai người, khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một tia cười xấu. Xa. Tiện tay vứt xuống mấy thứ vật liệu cùng mấy viên linh thạch, dưới chân nhẹ nhàng dẫm mạnh. Vật liệu cùng linh thạch đồng thời biến mất, tiếp lấy thân ảnh của hắn cũng đi theo biến mất, mà truyền tống trận bên này quang mang dừng lại một cái, tiếp lấy lại lần nữa khôi phục vận chuyển. Nhưng ghê tởm. Giận Khuyết bị nâng đỡ, mặt mũi bầm dập, trong mắt hiện ra nước mắt, ván đầu huyễn, như muốn bạo tạc đồng dạng. Linh lực trong cơ thể tán loạn, như dao tại cắt thịt của hắn, đau đến hắn chỉ muốn lên tiếng kêu to. Bất quá Chu Quang Viễn ở bên cạnh, hắn chỉ có thể cố nén. Hắn che lấy đầu của mình, trong lòng hận đến phát cuồng, ta tuyệt đối sẽ không cứ tính như thế. Thù này không báo không phải quân tử. Giận Khuyết đã trong đầu tưởng tượng lấy đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh một vạn lần. Chu Quang Viễn liền nói, Giận huynh, lời ấy sai rồi. Ngươi dạng này, song phương mâu thuẫn khi nào rồi? Một huynh thực lực quá mạnh, ngươi không phải là đối thủ. Giận Khuyết nghe vậy giận dữ, vung tay lên, hất ra Chu Quang Viễn tay, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là muốn để ta cứ tính như thế? Mẹ nó, bị người dạng này đánh, vô cùng nhục nhã. Về sau 100 đại thọ thời điểm nhớ tới đều không tâm tư uống rượu. Bị người đánh, còn muốn bất kể hiềm khích lúc trước, lấy ơn báo oán. Giận Khuyết căm tức nhìn Chu Quang Viễn, ngươi cùng hắn là một bọn sao? Đến trò cười ta sao? Giận Khuyết trong lòng nộ khí không ngừng lên cao, ta đánh không lại tên hỗn đảng kia, ta chưa hẳn không nhất định đánh không lại ngươi. Đối mặt đằng đằng sát khí Giận Khuyết, Chu Quang Viễn lộ ra phá lệ bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Nếu như ngươi vẫn là như vậy thái độ, ngươi đừng nghĩ tiểu tiên sẽ coi trọng ngươi. Đến thời điểm, ngươi liền trơ mắt nhìn xem tiểu tiên trở thành một huynh nữ nhân. Lời này vừa nói ra, Giận Khuyết lập tức tỉnh táo lại, ngươi muốn nói cái gì? Chu Quang Viễn đầu tiên là cho thấy chính mình lập trường, ta đối tiểu tiên không có tâm tư, tương phản ta rất tình nguyện nhìn thấy tiểu tiên trở thành ngươi nữ nhân. Thật chứ? Giận Khuyết nghe vậy, trong lòng nghi ngờ. Nhưng càng nhiều là buông lỏng. Ta không cần thiết lừa ngươi. Chu Quang Viễn nhàn nhạt nói, ngươi không phải một huynh đối thủ, nhưng ngươi mỗi lần đều muốn không biết tự lượng sức mình nhằm vào một huynh, ngược lại để ngươi ở trong mắt tiểu tiên trở thành một. Cái thằng hề. Cho nên, Chu Quang Viễn cuối cùng nói ra hắn mục đích, chính là để Giận Khuyết nhượng bộ, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt bảo trì khiêm tốn bộ dáng. Nếu như Lữ Thiếu Khanh nhằm vào hắn, tự nhiên sẽ bị Tương Ti Tiên xem thường, ở trong lòng ấn tượng liền xấu đi. Giận Khuyết cuối cùng bị thuyết phục, đây cũng là một cái biện pháp. Nhìn thấy Giận Khuyết đáp ứng, Chu Quang Viễn trong lòng mừng thầm. Đến thời điểm để một huynh biết rõ là ta thuyết phục Giận Khuyết, bởi như vậy đối ta hảo cảm tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều, Tiêu Muội Muội cũng sẽ đối ta lau mắt mà nhìn. Nhất tiễn song điêu. Mừng thầm Chu Quang Viễn lại nói, nhóm chúng ta lên đường đi. Để tránh đợi chút nữa truy không lên bọn hắn. Giận Khuyết gật đầu, cố nén đau đớn, cùng Chu Quang Viễn bước vào truyền tống trận. Bạch quang lóe lên, hai người thấy hoa mắt, nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh về sau, hai người ngây ngẩn cả người. Hai người biểu lộ cơ hồ, một mặt mộng bức, bọn hắn tới nơi nào. Trước mắt địa phương, lọt vào trong tầm mắt, khắp nơi đều là tảng đá, to to nhỏ nhỏ, bộ dáng khác nhau, nhiều vô số kể. Chu Quang Viễn hết sức kinh ngạc, nơi này là cái gì địa phương? Cái này, đây không phải hẳn là tại Bắc lối ra sao? Muốn đi trong thế giới, đến hướng Bắc mà đi. Thí thần tổ chức tổng bộ có mấy cái lối ra, phía Bắc lối ra là hướng phía Bắc mà đi gần nhất cửa ra vào. Bình thường tình huống dưới, bọn hắn hẳn là xuất hiện tại phía Bắc lối ra. Phía Bắc lối ra, bọn hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, tuyệt đối không phải trước mắt bộ dáng. Dận Khuyết nhìn một lát về sau, kịp phản ứng nơi này là cái gì địa phương. Cái này một mảnh thạch lâm hắn tới qua, hồn thạch giáp thú chỗ kia phiến thạch lâm. Dận Khuyết phát điên không thôi, ngửa mặt lên trời gào thét, đáng chết. Hắn tại truyền tống trận phía trên động tay chân. Chu Quang Viễn cũng ngây dại, nơi này cự ly tổng bộ đâu chỉ ngàn vạn dặm, ở chỗ này, chờ bọn hắn chạy trở về, món ăn cũng đã lạnh. Nhìn xem nhìn một cái vô tận tảng đá, Dận Khuyết cùng Chu Quang Viễn hai người trong gió lộn xộn. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng nghiến răng nghiến lợi, trăm miệng một lời lên án Lữ Thiếu Khanh, hèn hạ. Có thế không hèn hạ sao? Bất tri bất giác bên trong đem truyền tống trận tọa độ cho cải biến, đem bọn hắn đưa đến ngoài ngàn vạn dặm địa phương. Hơn nữa còn đơn hướng truyền tống, bọn hắn muốn trở về, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ầm ầm. Mặt đất chấn động, cách đó không xa tảng đá sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, một đạo to lớn cái bóng từ trong bụi mù dần dần xuất hiện. Trống. Hồn thạch giáp thú. Chu Quang Viễn ngạc nhiên. Mà Dận Khuyết nhìn thấy về sau, sắc mặt đại biến, xoay người chạy, đi. Đi. Chu Quang Viễn nhìn rõ ràng hồn thạch giáp thú về sau, coi nhẹ nói, cái này chỉ là một cái vị thành niên hồn thạch giáp thú, sợ nó làm gì. Không muốn chết liền mau trốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dận Khuyết vừa mới nói xong, mặt đất chấn động, cự thạch sụp đổ, hai đạo càng thêm to lớn thân ảnh xuất hiện. Chu Quang Viễn cũng là sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy. Trống. Ngửi được mùi vị quen thuộc, ba đầu hồn thạch giáp thú lập tức ra sức đuổi theo. Ngập trời hung diễm, đại địa rung động. Chương 1075, Cẩu Phú Quý, chớ quên đi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh che lấy ngực, Tiêu Y vội vàng quan tâm hỏi thăm, nhị sư huynh, ngươi thế nào? Tâm ta đau, đau ta muốn khóc, giống như có trái tim bệnh đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh thần sắc thống khổ dáng vẻ, để Tiêu Y giật nảy mình, nhị sư huynh, không, không phải thật sự a. Nói đùa, tu sĩ còn có thể đến bệnh tim. Liền ngay cả đánh nhảy mũi đều ít. Là thật. Các ngươi đến cho ta 1.000 vạn mai linh thạch bệnh của ta mới có thể tốt. Tiêu Y biểu lộ lập tức khôi phục bình thường, ta đã nói rồi, đây mới là bình thường nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh ngược lại nhìn về phía ngồi ở mũi thuyền Kế Ngôn. Kế Ngôn đưa lưng về phía đám người, bình tĩnh đón gió tu luyện. Chuyện gì xảy ra? Lữ Thiếu Khanh chạy đến Kế Ngôn bên người, đặt mông ngồi xuống, hai người cũng xếp hàng ngồi, cho ta nói rõ ràng. Cố ý nhằm vào ta đúng không? Lý nãi nãi, chỉ một mình hắn bị đánh đi ra ngoài, làm soái ca kỳ thị. Nửa điểm chỗ tốt vớt không đến, bị đánh, bồi thường đều không có. Có tin ta hay không báo cảnh? Kế Ngôn mở to mắt, hắn cũng là lộ ra nghi ngờ biểu lộ, đối với chuyện này, hắn cũng không hiểu rõ. Hắn trầm ngâm một lát, mở miệng nói, ta cũng không rõ ràng. Mảnh vụn bên trên cất giấu một cổ lực lượng, rất mạnh. Ta được đến chỉ là một bộ phận cực nhỏ, sư muội cùng ba con tiểu gia hỏa cũng đã nhận được một điểm, cái khác đều biến mất. Mặc dù nói là một bộ phận cực nhỏ, nhưng lại để Kế Ngôn từ nguyên anh 7 tầng cảnh giới đột phá đến hóa thần cảnh giới. Tiêu Y, Đại Bạch, Tiểu Bạch cũng đều đột phá nguyên anh. Cổ lực lượng này cường đại có thể nghĩ. Phóng xuất ra, đánh chết 10 cái 8 cái nguyên anh kia là không hề có một chút vấn đề. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, đột nhiên đập một cái đùi, đau lòng kêu lên, mẹ nó. Ta linh thạch a. Đối Lữ Thiếu Khanh mà nói, linh thạch chính là lực lượng. Có linh thạch, hắn liền có thể tại trong giới chỉ tu luyện, tăng lên thực lực bản thân. Mặc dù có chiếc nhẫn trợ giúp, nhưng thời gian nên hoa vẫn là phải hoa. Giống Kế Ngôn, Tiêu Y dạng này, không dùng đến nhiều thời gian dài liền thăng liền mấy cấp, thời gian ít, còn không cần tiêu linh thạch. Lữ Thiếu Khanh ngẫm lại đều đau lòng đến không thể thở nổi. Tiết kiệm thời gian, tăng thực lực lên, đây cũng là trần trụi linh thạch. Hắn đây là bỏ qua bao nhiêu linh thạch? Bồi thường, Lữ Thiếu Khanh nhìn hầm hầm Kế Ngôn, ngươi nhất định phải bồi thường ta, ít nhất cũng phải là 1.000 vạn mai linh thạch. Kế Ngôn cũng không thèm quan tâm hắn, mà là nhíu mày tự nói một câu, vì sao lại dạng này? Tại cái này địa phương bên trong, thế mà lại tồn giữ lại một khối kiếm gãy mảnh vỡ, phía trên ẩn chứa lực lượng, tựa như là đang đợi hắn đến. Sau đó hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi cảm thấy kỳ quái sao? Đúng không? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ngươi cũng cảm thấy kỳ quái đúng không? Lý nãi nãi, ta đã sớm cảm thấy kỳ quái. Ta có một cái suy đoán. Kế Ngôn nghe vậy, ánh mắt hơi động một chút, trong lòng nhiều hơn một phần chờ mong, là cái gì suy đoán đâu? Ta cảm thấy ngươi hẳn là đại năng đầu thai chuyển thế, đây là ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau. Nói không chừng cái khác địa phương cũng còn có, lưu lại chuẩn bị ở sau có thể làm cho ngươi trở lại đỉnh phong. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ Kế Ngôn bả vai, nghiêm túc mà chăm chú nói, cẩu phú quý, chớ quên đi. Ta là ngươi thân nhất sư đệ, về sau ngươi trở lại đỉnh phong, làm trở về đại lão, đừng quên ta người sư đệ này. Ta gây họa, ngươi giúp ta sát cái mông liền tốt. Kế Ngôn mặt không thay đổi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ta chính là ta, không phải những người khác. Cái gì đầu thai chuyển thế, không tồn tại. Hắn là thế gian duy nhất cái này một phần, không còn cái khác. Lữ Thiếu Khanh hỏi, ngươi bị sét đánh, lũ ngu xuẩn vì cái gì không có bị sét đánh. Kế Ngôn lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, không bị sét đánh, sợ rằng sẽ có vấn đề a. Đột phá đại cảnh giới, bình thường tình huống đều là phải đi qua thiên kiếp tẩy lễ. Không có trải qua thiên kiếp tẩy lễ, cái này sự tình vẫn chưa từng nghe nói. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn cũng không dám cam đoan không có có vấn đề. Không phải, để nàng tới xem một chút. Kế Ngôn gật đầu, nhìn xem. Tới, tới. Tiêu Y ở bên cạnh nhìn toàn thân kích động, luống cuống tay chân đảo trữ vật giới chỉ, một khối lưu ảnh thạch xuất hiện tại trong tay, không nói hai lời liền đem một màn này cho lưu lại. Nhìn xem lưu ảnh thạch bên trong chân dung, Tiêu Y cười đến gọi là một cái vui vẻ. Từ bên trong ra ngoài, toàn thân tế bào đều tản ra vui sướng khí tức. Đây là cái gì a? Tả Điệp lại gần, nhìn xem lưu ảnh thạch phía trên chân dung. Lữ Thiếu Khanh tay khoác lên Kế Ngôn trên bờ vai, ánh mắt cùng Kế Ngôn đối mặt, thân mật như huynh đệ. Tả Điệp nhịn không được nói, bọn hắn quan hệ rất tốt a. Nhìn xem phía trên chân dung, đây là huynh đệ ở giữa mới có thể làm ra hành vi. Tiêu Y cười nói, đúng a, hai ta vị sư huynh tình cảm tốt nhất rồi, ai đến đều chia rẽ không được bọn hắn. Hàm tình mạch mạch đối mặt, chật chật, rốt cục bị ta đập tới đi. Quyết định, cái này tuyệt đối phải làm bảo vật gia truyền, về sau lưu truyền vạn thế, để mọi người biết rõ hai ta vị sư huynh tình cảm. Ngay tại Tiêu Y cười đến gặp răng không thấy mắt thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được thân thể phát lạnh. Ngẩng đầu nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người ánh mắt rơi trên người Tiêu Y. Kế Ngôn ánh mắt lạnh nhạt bình tĩnh, Lữ Thiếu Khanh thì cười lạnh, ánh mắt tản ra nguy hiểm. Tiêu Y tê cả da đầu, lặng lẽ đem lưu ảnh thạch cất kỹ, thì thầm trong lòng. Hai người các ngươi không tiếp tục tú ân ái sao? Làm sao dạng này nhìn ta chằm chằm? Sẽ không ân ái xong không giữ quy tắc băng đến khi phụ ta đi. Đại sư huynh, nhị sư huynh. Tiêu Y khiếp đảm e sợ kêu, các ngươi dạng này nhìn ta, có việc. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, không có chuyện thì không thể nhìn xem ngươi. Đừng, các ngươi nhìn ta, trong lòng ta liền rụt rè. Tới. Tiêu Y trong lòng 100 cái không nguyện ý đi qua, nhưng vẫn là ngoan ngoãn di chuyển bước chân, đi vào hai người trước mặt. Trực diện hai người, Tiêu Y áp lực trong lòng vạn phần, thấp thỏm không thôi. Sẽ không phải chụp lén hai người bị phát hiện đi. Hai người nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Y, để Tiêu Y toàn thân kéo căng, khẩn trương không thôi, kém chút liền đem lưu ảnh thạch lấy ra tự thú. Ngươi cảm giác được như thế nào? Kế Ngôn bỗng nhiên mở miệng. A, không phải dự định trừng phạt ta sao? Tiêu Y trong lòng nghi ngờ, mặt ngoài nhu thuận không thôi, không có chuyện gì, cảm giác rất tốt. Hai vị sư huynh yên tâm, ta một chút sự tình đều không có. Sau khi nói xong, còn cần lực vỗ vỗ bộ ngực của mình, biểu thị chính mình rất tốt, không có nửa điểm vấn đề. Lữ Thiếu Khanh không tin, ngươi cũng không có bị sét đánh, làm sao lại tốt? Ngươi cái này thiên đạo tàn tật. Chương 1076, sư muội cũng là không bình thường họa phong. Thiên đạo tàn tật đây. Một mực lắng tai nghe lấy Tương Quỳ, Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp ba người trong gió lộn xộn. Đây là cái gì hổ lang chi từ? Hắn là thế nào nghĩ tới những thứ này từ? Tương Quỳ cũng không nhịn được mở to mắt, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng lại có điểm tiêu tan. Cái này hỗn đản tiểu tử, nguyên lai không đơn thuần là đối với hắn bộ dạng này, liền liền sư muội cũng là như thế không khách khí. Tiêu Y cũng là ngây ngẩn cả người, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình cái gì thời điểm thành tàn tật đây? Nhị sư huynh, không có thiên kiếp, không cần bị sét đánh, đây không phải chuyện tốt sao? Tiêu Y nghi ngờ hỏi. Những cái kia lôi điện lóe lên, ầm ầm, uy lực cực lớn, kinh khủng như vậy, nhìn xem đều làm người ta sợ hãi. Ai biết rõ, như ngươi loại này họa phong gọi là không bình thường. Nói tới không bình thường lời nói, Lữ Thiếu Khanh liền âm thầm cắn răng. Hắn họa phong đã cùng bình thường dần dần từng bước đi đến, cũng không biết rõ sinh thời còn có thể hay không khôi phục bình thường. Hắn cũng không biết rõ loại này họa phong là tốt hay xấu, tương lai sẽ như thế nào. Cho nên, hắn không hy vọng Tiêu Y bước hắn theo gót, một mình hắn không bình thường họa phong đã đủ phiền, lại đến một cái không bình thường họa phong sư muội, hắn sẽ phát điên. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại Tiêu Y, ngươi làm thật không có cảm giác được có cái gì không đúng? Không có a. Tiêu Y lắc đầu, thậm chí còn xoay một vòng, biểu thị chính mình rất tốt. Không có những cảm giác khác sao? Lữ Thiếu Khanh chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn. Đại di mụ đúng giờ sao? Phi. Ở đây ba nữ đều sắc mặt đỏ bừng. Nhị sư huynh, ta hiện tại cảm giác rất tốt. Tiêu Y sắc mặt hồng hồng lần nữa biểu thị chính mình không có việc gì. Thật là, nhà ai tu sĩ còn có đại di mụ? Lại nói, ta lúc này mới mấy ngày. Cho dù có đại di mụ, cũng không phải trùng hợp như vậy. Kế Ngôn cũng hỏi, ngươi đột phá thời điểm, phải chăng phát giác được có cái gì không đúng kình? Lữ Thiếu Khanh bổ sung, lúc ấy ngươi đang làm cái gì? Đột phá thời điểm, nằm, ngồi, vẫn là đứng đấy. Cho ta cẩn thận nói một lần, cho dù là thả cái rắm cũng chi tiết bàn giao. Cái này sự tình, bọn hắn không có biện pháp tìm tới tiền lệ, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Hỏi rõ ràng, đem sự tình làm rõ ràng, trong lòng mới yên tâm. Tiêu Y nghĩ nghĩ, cuối cùng từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một chi bút lông cùng sổ. Đây là Lữ Thiếu Khanh cho lúc trước nàng. Đại sư huynh, nhị sư huynh, ta bị cổ lực lượng kia bao phủ, mơ mơ màng màng, chờ ta tỉnh lại thời điểm, trong tay ta liền cầm hai thứ này đồ vật. Mà ta đã đột phá, đại bạch, tiểu bạch cũng thế, bọn chúng nằm sấp trên người ta. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy hai thứ này đồ vật, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Xem ra, Tiêu Y không bình thường họa phong căn nguyên tìm được, cùng hai thứ này đồ vật có quan hệ. Ma quỷ tiểu đệ lai lịch quá lớn, để hắn đi tìm đồ vật cũng đều là bảo bối bên trong bảo bối. Thủ Tiên Sơn bên trong lưu lại đồ vật, thậm chí có thể nói, lục phẩm thần phù độn hư xuyên tinh phù có lẽ là rẻ nhất một cái kia. Lần này tại huyền thổ thế giới bên trong gặp phải bảo tàng, để Kế Ngôn thực lực bọn hắn tăng vọt. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, nhìn xem Tiêu Y. Trong lòng chỉ có thể là cái suy đoán này. Màu bạc bút lông cùng màu vàng kim sổ che giấu khí tức, để Tiêu Y thuận lợi đột phá, không để cho thiên đạo phát hiện, từ đó tránh khỏi thiên kiếp giáng lâm. Đại bạch tiểu bạch đi theo Tiêu Y bên người, cùng nhau bị giấu giếm, dựng một chuyến đi nhờ xe. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ, Kế Ngôn hỏi, biết rõ nguyên nhân. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Tiêu Y trong tay hai loại đồ vật, hẳn là hai thứ này đồ vật đi. Hẳn là. Nói nhảm, Lữ Thiếu Khanh tức giận, thanh âm lớn mấy phần, ta cũng không phải bách sự thông, chỗ nào biết rõ chân chính nguyên nhân. Chỉ có thể dựa vào đoán. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh hỏi Tương Quỳ, gia gia, ngươi biết rõ có thể là bởi vì cái gì sao? mặt mang mỉm cười, thanh âm hòa ái, lễ phép mười phần. Tương Quỳ trầm mặt, đánh người xúc động lại nổi lên. Có việc gia gia, không có việc gì lão gia hỏa. Tốt ngươi tên hỗn đảng tiểu tử. Hắn hừ một tiếng, không biết rõ. Hắn sống lâu như vậy, cũng là lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy. Không cần thiên kiếp liền có thể đột phá, chưa từng nghe thấy. Bất quá ngẫm lại, trước mắt tam sư huynh muội đều là mười phần đặc biệt, cái này sự tình phát sinh tại trên người bọn họ một chút cũng không cảm thấy không hài hòa. Tương Quỳ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nói một câu, thiên hạ chi lớn, đại đạo ngàn vạn, mỗi người đều có kỳ ngộ, chẳng có gì lạ. Thiên kiếp hung mãnh, vượt qua thiên kiếp người mười không đủ một, Tiêu Y có thể không độ thiên kiếp cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Nếu như có thể, Tương Quỳ cũng hy vọng đến thời điểm hắn đột phá luyện hư kỳ thời điểm, không muốn gặp được thiên kiếp. Nói thật, Tương Quỳ đối Tiêu Y trong tay hai loại đồ vật rất hiếu kỳ. Màu bạc bút, màu vàng kim sổ, nhìn tựa như là kẻ có tiền chế tạo đến khoe khoang bạc cùng vàng. Nhưng mà chỉ là nhìn liền có thể nhìn ra được bọn chúng bất phàm, chất liệu cũng không phải vàng cùng bạc. Bình thường, không có nửa điểm dị dạng khí tức. Nhưng mà càng như vậy, liền lại có thể là tuyệt thế trân bảo. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể đủ xa xa nhìn vài lần, mở miệng hỏi thăm sẽ có vẻ mười phần vô lễ. Tên hỗn đảng kia tiểu tử khẳng định thừa cơ trào phúng, hắn cũng không muốn cho Lữ Thiếu Khanh cơ hội trò cười hắn. Tương Quỳ lần nữa nhìn thật sâu một chút Tiêu Y trong tay đồ vật, mà cái này thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thanh âm lại vang lên. Gia gia, Lữ Thiếu Khanh sinh ý vẫn như cũ tràn ngập khách khí, thân mật ngọt ngào, tựa như chân chính thân tôn nhi, ngươi có thể hay không xem quẻ một cái sư muội ta, nhìn nàng tương lai thành. Tự như thế nào? Tương Quỳ nghe vậy, trong lòng nhịn không được run lên. Thậm chí, ánh mắt lóe lên vẻ kinh hoảng. Hắn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh tam sư huynh muội, trong ánh mắt bắt đầu mang theo thật sâu kiên kỵ. Hắn chiếm qua Lữ Thiếu Khanh, bị sét đánh, chiếm qua Kế Ngôn, lão thiên trực tiếp cho hắn một lần vô cùng tàn nhẫn nhất trừng phạt, kém chút liền chơi xong. Hiện tại còn muốn hắn xem quẻ Tiêu Y. Cái này hỗn đảng tiểu tử là nhìn hắn không thuận mắt, nghĩ đến mượn nhờ thiên đạo tay đến giết chết hắn sao. Tương Quỳ hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cắn răng, gạt ra một câu. Hỗn đảng tiểu tử, ngươi nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh lộ ra rất vô tội, ngữ khí ủy khuất, không nguyện ý liền không nguyện ý, như thế còn mắng chửi người đâu. Tiểu khí. Lữ Thiếu Khanh đem Tương Quỳ tức chết đi được về sau, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra đồng dạng đồ vật giao cho Tiêu Y, cầm. Chương 1077, chỉ là hóa thần một thanh chưa hoàn thành kiếm phôi. Đây là Lữ Thiếu Khanh tại Thủ Tiên Sơn ở bên trong lấy được, Mặc Quân vẫn muốn ăn hết nó, nhưng Lữ Thiếu Khanh không đồng ý. Dù sao cũng là bị cố ý lưu lại kiếm phôi, xem xét liền biết rõ là đồ tốt. Hiện tại Tiêu Y họa phong có chút không bình thường, đây cũng là bởi vì hắn cho ngân bút kim thư. Lấy Lữ Thiếu Khanh hiện tại năng lực, cũng không có biện pháp đem Tiêu Y họa phong viện chính. Cho nên, chỉ có thể lại cho nhiều đồng dạng đồ vật, phòng ngừa không bình thường họa phong trở nên nguy hiểm. Tiêu Y bưng lấy kiếm phôi, trừng to mắt, nhị sư huynh, đây là cho ta sao? Không bình thường a, đây là bình thường nhị sư huynh sao? Đây là cái kia tham tài như mạng nhị sư huynh sao? Kiếm phôi tại trong tay, tản mát ra một cổ cảm giác ấm áp, uyển như ngọc thạch. Chỉ là xúc cảm liền có thể biết rõ đây không phải phổ thông vật liệu. Mặc dù chỉ là kiếm phôi, nhưng đã có trường kiếm hình thức ban đầu. Chỉ cần lại hảo hảo rèn đúc một phen, chính là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Tiêu Y gãy một cái, cảm thụ được kiếm phôi cường độ, cảm thấy coi như thế cầm đi chém người, dựa vào kiếm phôi cứng rắn cũng có thể giống cây gậy đồng dạng đem người cho đánh chết. Cầm đi, Lữ Thiếu Khanh lạnh nhạt nói, ngươi tốt xấu cũng là một cái nguyên anh tu sĩ. Không có đem hảo kiếm, đến thời điểm đi ra, rất là mặt của ta. Lại nói, ngươi thân là sư muội, thực lực tăng lên. Làm sư huynh không cho điểm ban thưởng, sao có thể nói còn nghe được. Ta thế nhưng là cực hào phóng người. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh vẫn là theo thói quen đi khinh bỉ Kế Ngôn, đúng không, hẹp hòi đại sư huynh. Có thể hay không học ta, hào phóng điểm. Kế Ngôn cười ha ha, cổ tay khẽ đảo, một viên trữ vật giới chỉ ném cho Tiêu Y, tài liệu bên trong này cầm đi đi. Tiêu Y mở ra xem, con mắt sáng lên. nhiều như vậy. Lần này liền rèn đúc kiếm phôi vật liệu cũng đủ. Kế Ngôn từ bái nhập Lăng Tiêu phái bắt đầu, đại chiến tiểu chiến vô số, trên tay cũng tích lũy không ít đồ tốt. Có thể bị hắn lưu lại đều là đồ tốt, có giá trị không nhỏ. Tiêu Y nhìn thấy về sau, cao hứng khoa tay múa chân, cười đến như là một cái chim sơn ca, đối Kế Ngôn nói, tạ ơn đại sư huynh. Đúng không, Lữ Thiếu Khanh khó chịu thanh âm truyền tới, ta cho ngươi đồ vật, một câu tạ ơn đều không có. Tiêu Y vội vàng thè lưỡi, hỏng bét, quên. Cũng tạ ơn nhị sư huynh. Mất bò mới lo làm chuồng, nhưng đã chậm. Lữ Thiếu Khanh hừ hừ cười lạnh, kiếm này phôi coi như bán cho ngươi, đến thời điểm cho ta 1.000 vạn mai linh thạch. Tiêu Y kém chút ngất đi, bán nàng cũng không có nhiều như vậy linh thạch. Tiêu Y kém chút khóc lên, nói sư huynh lời hữu ích, hai vị sư huynh nhất định phải đều có, không phải đây chính là giáo huấn. Nhị sư huynh, ta đi nơi nào tìm tới cho ngươi nhiều như vậy linh thạch? Không có việc gì, Lữ Thiếu Khanh 10 phần hào phóng tha thứ, có thể ký sổ, mấy trăm năm từ từ trả, lợi tức ta thu ngươi thấp nhất. Kế Ngôn nói, không cần phải để ý đến hắn, coi hắn là cái rắm. Ngươi nói cái gì? Hẹp hòi sư huynh. Lữ Thiếu Khanh mục tiêu lập tức chuyển dời đến Kế Ngôn trên thân. Kế Ngôn lạnh nhạt nhìn xem phía trước, ta cho sư muội tài liệu. Ngươi không cho ta, chính là tiểu khí, a, đúng, còn có bất công. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thất vọng vô cùng, ta nhìn lầm ngươi. Làm cái đại sư huynh, còn không có điểm tiến bộ, thất vọng a, thất vọng. Kế Ngôn không có sinh khí, ngược lại nghiêng đầu lại nhìn qua hắn, thật lâu không có so tài. Ngươi cút. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời đứng lên, chỉ vào Kế Ngôn mắng to, trở thành hóa thần không tầm thường a. Làm hóa thần liền nghĩ khi dễ ta. Có thế có chút tiền đồ sao? Không phải liền là cái hóa thần sao? Chỉ là hóa thần, không tầm thường a. Ngươi chờ đó cho ta. Vừa nói vừa ly khai, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Đã chạy đến một bên Tiêu Y nhìn xem nhị sư huynh biệt khuất ly khai, trong lòng âm thầm cười. Đây chính là đấu võ mồm thường ngày. Bất quá nàng cũng không dám lộ ra nửa điểm vẻ đắc ý, nếu như bị Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy, nàng liền thảm rồi, Tả Điệp ở bên cạnh thấp giọng nói, khẩu khí thật là lớn. Không phải liền là. Chỉ là. Ngoại trừ cái này gia hỏa, ai còn dám dùng dạng này khẩu khí nói hóa thần. Nói đến hóa thần giống như rất dễ dàng dáng vẻ. Tiêu Y nghe được, cảm thấy có cần phải càng chính nhất hạ những người ngoài này đối nàng sư huynh ấn tượng. Nàng xích lại gần 2 bước, đối Tả Điệp nói, đây không phải khẩu khí lớn. Đối hai ta vị sư huynh mà nói, cảnh giới cái gì, tùy thời đều có thể đột phá. Đừng nhìn ta đại sư huynh hiện tại là hóa thần, có lẽ không có qua mấy ngày, ta nhị sư huynh liền đuổi theo tới. Tiêu Y để Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp giật mình, không thể tin được chính mình nghe được. Tiêu muội muội, ngươi là đang nói đùa sao? Hóa thần dễ dàng như vậy đột phá sao? Nói đùa cũng không phải dạng này mở pháp đi. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp trên mặt giật mình biểu lộ, Tiêu Y thấy rất hài lòng. Người bình thường nơi nào sẽ biết rõ nàng hai vị sư huynh yêu nghiệt đâu. Tương Ti Tiên nhịn không được đối Tiêu Y nói, Tiêu muội muội, ngươi có thể cùng nhóm chúng ta nói một chút hai ngươi vị sư huynh sự tình sao? Đối với dạng này yêu cầu, Tiêu Y tự nhiên là cầu còn không được, đối nàng mà nói. Nói với người khác lên nàng hai vị sư huynh sự tích, chính là đang khoe khoang, trên mặt mũi có rất nhiều ánh sáng. Hắc hắc, tốt. Lữ Thiếu Khanh tiến vào buồng nhỏ trên tàu, đi vào Tương Quỳ trước mặt, ngồi xếp bằng xuống, trực diện Tương Quỳ. Tương Quỳ không hề bị lay động, không có ý định phản ứng Lữ Thiếu Khanh. Hắn cảm thấy nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh, thọ nguyên đều bị tức đến giảm bớt. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đã Tương Quỳ không nói lời nào, hắn cũng không có mở miệng, mà là tay chống đỡ đầu gối, nâng cầm lên, lẳng lặng nhìn xem Tương Quỳ. Rất nhanh, Tương Quỳ liền bình tĩnh không được nữa. Hắn cảm nhận được áp lực. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt uyển giống như có thể xuyên thấu nội tâm của hắn, để hắn cảm nhận được áp lực vô hình. Đồng thời trong lòng của hắn cũng rất kinh ngạc, Lữ Thiếu Khanh lại có thể cho hắn cái này hóa thần như thế áp lực. Cái này tiểu tử, quả thật đặc biệt. Tương Quỳ trong lòng âm thầm cảm thán một cái. Trước đó Lữ Thiếu Khanh có thể chịu được hắn khí tràng, hiện tại lại có thể gây áp lực cho hắn. Hắn bất đắc dĩ mở to mắt, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh lộ ra mỉm cười, ho khan một tiếng, hắn giọng, vẻ mặt ôn hòa hỏi, đại trưởng lão, ngươi nói xem, tế thần tiếp xuống sẽ làm thế nào? Tế thần biết rõ ngươi hang ổ, vì cái gì không trực tiếp a tới? Chương 1078, thần bí tế thần tại cái kia quái vật nam nhân chết về sau, quái vật liền đình chỉ tiến công. Hành động như vậy 10 phần khác thường. Tế thần tìm cầu tìm lâu như vậy, biết rõ huyền thổ thế giới, phát hiện cầu, cũng không tiếc hết thảy, quy mô tăng binh, giết tới mới đúng. Nhưng mà, tại chết một cái hóa thần về sau, lại hành quân lặng lẽ, để Lữ Thiếu Khanh nghĩ không minh bạch. Hắn thấy, tế thần chính là một cái đói bụng 10 ngày nửa tháng người, ngay tại tìm khắp nơi ăn. Thật vất vả tìm tới ăn, hẳn là lập tức nhào lên ăn như gió cuốn, không nên chậm rãi gấp thức ăn mới đúng. Tương Quỳ cùng tế thần trong thế giới này đấu lâu như vậy, muốn nói đúng tế thần hiểu rõ nhất, trừ hắn ra không còn có thế là ai khác. Nghe được Lữ Thiếu Khanh, Tương Quỳ không khỏi khẽ giật mình, cái này tiểu tử, thế mà còn nghĩ tới một bước này. Nhưng mà, đối với tế thần vì cái gì tiếp tục mãn tới, hắn cũng không minh bạch. Hắn suy nghĩ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không biết rõ tế thần đang suy nghĩ gì. Không thể nào. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, ngươi cùng nó đấu lâu như vậy, ngươi còn không có hiểu rõ nó. Coi như bình thường không có đánh nhau, ngươi không sẽ phái người làm cái gian tế, tìm hiểu tình báo sao? Biết người biết ta, bách chiến bách thắng chưa nghe nói qua sao? Ngươi cũng quá kém a. Bị một cái tiểu gia hỏa nói như vậy, Tương Quỳ trong lòng nổi nóng, nhưng cũng có xấu hổ. Hoàn toàn chính xác, đều đấu lâu như vậy. Trong tay không có liên quan tới tế thần quá đa tình báo, nói ra cũng là làm trò cười cho người khác. Khụ khụ. Tương Quỳ ho khan hai tiếng để che giấu trong lòng mình xấu hổ, sau đó thẳng tắp cái eo, chỉ là Lữ Thiếu Khanh, hừ, tế thần ở nơi nào, là cái dạng gì, nhóm chúng ta một mực không được biết. Ta cùng nó giao thủ, cũng chỉ là cách không đấu pháp, không có chân chính chiếu qua mặt. Gặp qua tế thần nhân. Chỉ có một ít nguyên anh nhân loại hoặc là quái vật, nhưng là bọn hắn đều bị hắc vụ ăn mòn, tâm trí bị triệt để mê hoặc, đối tế thần trung tâm sáng rõ. Nhóm chúng ta không phải là không có phái người đi, nhưng mỗi lần đều là có đi không về, thậm chí còn trở thành tế thần nanh vuốt, quay đầu xong tới đối phó nhóm chúng ta, cho nhóm chúng ta tạo thành tổn thất thật lớn. Tương Quỳ trong giọng nói cũng để lộ ra bất đắc dĩ. Quái vật bên này 10 phần bất đắc dĩ. Sương mù màu đen quả thực là gian tế loại bỏ khí, bị hoàn toàn ăn mòn về sau, tựa như biến thành người khác đồng dạng. Tế thần tựa như một cái đế vương, cao cao tại thượng, thần bí khó lường, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nhân loại bên này gặp qua tế thần chân diện mục, không phải chết rồi, chính là trở thành nó chó săn. Cho nên Tương Quỳ cùng thí thần tổ chức trên dưới đối tế thần biết cũng không nhiều, là cái dạng gì, là được hay là cái đều không rõ ràng. Bất đắc dĩ thở dài, Tương Quỳ tiếp tục nói, liên quan tới tế thần tình báo, ta chỉ có thể biết rõ thực lực của nó so với ta còn mạnh hơn, vô cùng giảo hoạt, có được nhân loại bình thường tư duy. Như thế sâu sao? Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, lợi hại như vậy, các ngươi là thế nào sống sót? Là bởi vì huyền thổ thế giới sao? Không biết rõ huyền thổ thế giới, cho nên không có đối thí thần tổ chức đuổi tận giết tuyệt. Tương Quỳ hừ một tiếng. Lời này hắn liền không thích nghe. Ta cũng không kém. Nhìn xem thẳng tắp cái eo, nghiêm túc chính nhìn xem, tựa như một cái không phục tiểu hài tử đồng dạng Tương Quỳ, Lữ Thiếu Khanh biểu môi, rất coi nhẹ, cho nên ta mới như vậy nói a. Có ngươi dạng này lãnh đạo, các ngươi khẳng định là dính huyền thổ thế giới ánh sáng. Tương Quỳ khí a, hỗn đản tiểu tử, có biết nói chuyện hay không? Nói đến ta cực kỳ cải bắp dáng vẻ, không có ta. Thí thần tổ chức căn bản thành lập không nổi, cũng phát triển không đến hiện tại cái này tình trạng. Ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút uy danh của ta. Sự thật a, Lữ Thiếu Khanh tuyệt không nể tình Tương Quỳ, nếu là huyền thổ thế giới vị trí trước kia bị tế thần biết rõ, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể khoái hoạt ngàn năm thời gian. Tương Quỳ không có biện pháp phản bác. Lữ Thiếu Khanh nói, hắc, các ngươi tiền bối cũng không tử tế. Không có trung thực nói cho các ngươi biết huyền thổ thế giới bên trong bảo hộ chính là cái gì đồ vật, kém chút hố chết các ngươi. Nói tới cầu sự tình, Tương Quỳ liền không đánh một chỗ đến, tiểu tử, đây hết thảy còn phải bởi vì ngươi mà lên. Không có ngươi, huyền thổ thế giới cũng sẽ không bại lộ. Lữ Thiếu Khanh dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Tương Quỳ, lão đầu, lời này ngươi cũng không thể nói lung tung a. Rõ ràng là chính ngươi tùy tiện mở khoa học kỹ thuật, chọc giận thiên đạo di em, người ta muốn phong ngươi hào, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không phải ta nói ngươi, coi như ngươi muốn mở khoa học kỹ thuật, cũng phải khiêm tốn một chút đi, nghênh ngang mở, thiên đạo bất phong ngươi phong ai. Lữ Thiếu Khanh để Tương Quỳ nghe được kiến thức nửa vời, mơ hồ, nhưng cũng bao nhiêu cũng có thể đoán được đây không phải cái gì tốt nói. Tương Quỳ khó chịu, hừ lạnh nói, phản chính nhất cách đều là bởi vì ngươi mà lên. Không phải ngươi cái này gia hỏa muốn đi huyền thổ thế giới, ta sẽ tùy tiện xem quẻ. Dẫn tới màu vàng kim thần phạt cũng là bởi vì các ngươi, ai bảo các ngươi thân phận lai lịch bí ẩn quá lớn, khiến cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Là, Lữ Thiếu Khanh cũng không phủ nhận, ai bảo ta đẹp trai đâu. Tương Quỳ ngạc nhiên, cái này tiểu tử nhanh như vậy liền thừa nhận. Cái này không giống phong cách của hắn a. Ngay tại Tương Quỳ nghi hoặc thời khắc, Lữ Thiếu Khanh lại đối Tương Quỳ nói, ngươi có thể lần nữa xem quẻ một chút không? Nhìn xem tiếp xuống nhóm chúng ta có thể hay không gặp được phiền phức. Không phải liền nhìn xem có thể hay không gặp được tế thần, có hay không biện pháp tránh đi. Tương Quỳ tức chết, xem như minh bạch vì cái gì Lữ Thiếu Khanh thái độ tốt như vậy. Nguyên lai là muốn cầu cạnh hắn. Thật là một cái tiểu hỗn đản, Tương Quỳ trong lòng mắng to. Có việc muốn nhờ thời điểm, thái độ tốt đến ghê gớm. Không có chuyện gì thời điểm, trở mặt không quen biết. Trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Mặc dù Tương Quỳ rất muốn xem quẻ một cái chuyện kế tiếp tốt xấu. Nhưng mà hắn không dám, cũng không được. Bị màu vàng kim thần phạt bổ đến nguyên khí đại thương, thời gian ngắn bên trong không thể tùy tiện xem quẻ. Còn nữa, lần này sự tình cùng Lữ Thiếu Khanh ba cái dính vào một bên, hắn thì càng không dám. Muốn chết cũng không phải dạng này muốn chết pháp. Nhìn qua tràn đầy mong đợi Lữ Thiếu Khanh, Tương Quỳ càng phát ra cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là muốn nhờ thiên đạo tay lão giết chết hắn. Trong lòng khó chịu, Tương Quỳ đưa cho Lữ Thiếu Khanh một chữ, cút. Tiểu khí. Lữ Thiếu Khanh cũng trở mặt, bắt đầu đuổi người, đi ra ngoài cho ta, nơi này là khoang thuyền của ta, không chào đón ngươi. Hỗn đản tiểu tử. Ỷ lão mại lão lão gia hỏa. Hai người tại trong khoang thuyền mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai phục ai. Đúng lúc này, Tiêu Y thanh âm truyền vào đến, nhị sư huynh, phía trước giống như có tình huống. Chương 1079, biến mất bộ tộc Lữ Thiếu Khanh nghe tiếng ra, sự tình gì? Hô to gọi nhỏ. Mặc dù là uống vào Tiêu Y, bất quá hắn ánh mắt đã nhìn về phía nơi xa. Phương xa dâng lên một đạo trùng thiên khói đen, tại loại này tràn đầy bụi mù, ánh mắt không rõ rệt hoàn cảnh bên trong, khói đen có thể thấy rõ ràng. Đi theo mấy chục dặm địa phương, đám người thần thức sớm khẽ quét mà qua, biết rõ chuyện gì phát sinh. Một cái cỡ lớn bộ tộc đang thiêu đốt hừng hực, lâm vào một mảnh biển lửa bên trong, cuồn cuộn khói đặc phóng lên tận trời. Chiếm diện tích 3-40 dặm, dọc theo sơn mạch xây dựa lưng vào núi cỡ lớn bộ tộc, đoán chừng nhân khẩu chí ít cũng có mười mấy vạn. Trên mặt đất phòng ốc phá hư, thiêu đốt, vật tư rơi lả tả trên đất. Có chút gia cầm tại trong ngọn lửa hốt hoảng chạy trốn, nhưng càng nhiều hơn chính là bị chém giết, tùy ý vứt bỏ. Giống như là trải qua một trận chiến đấu, lưu lại một mảnh hỗn độn. Nhưng mà để tại mọi người cảm thấy kỳ quái chính là, lớn như thế bộ tộc, không có người sống, cũng không có thi thể lưu lại. Tự hồ bọn hắn là hư không tiêu thất không thấy, giống có địch nhân tập kích, vội vàng ở giữa ly khai. Nơi này chuyện gì xảy ra? Tả Điệp nhịn không được mở miệng, quái vật đem bọn hắn đều giết sao? Vấn đề này, liền xem như Tương Quỳ cũng không cách nào trả lời, cái này sự tình, hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Lớn như thế bộ tộc, tất cả mọi người biến mất, hết sức kỳ quái. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào bộ tộc phía sau trên một ngọn núi cao, tâm thần khẽ động, khống chế lấy phi thuyền đi vào trên không. Giữa sườn núi bị đào rỗng, bên trong sức đến vàng son lộng lẫy, tựa như cung điện. Mà ở trong đó, không thể nghi ngờ là bộ tộc tế tự quái vật chiếm cứ chi địa. Đồng dạng, bên trong trống không một người, tế tự quái vật không thấy tăm hơi. Tương Quỳ cau mày, xem ra bọn hắn là từ bỏ cái này bộ tộc. Nhưng là, nhân loại đi nơi nào? Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, tiến vào bên trong. Lữ Thiếu Khanh đánh giá một cái, bên trong diện tích rất lớn, cơ hồ là đem một ngọn núi đều móc rỗng, kiến tạo một cái siêu cấp đại quảng trường. Tại quảng trường trên mặt đất, khắc họa chính là một cái cỡ lớn truyền tống trận. Chính là quái vật sử dụng cái chủng loại kia đặc thù truyền tống trận. Dưới mắt cái truyền tống trận này có thể duy nhất một lần truyền tống hơn 1000 người, bất quá, Lữ Thiếu Khanh cảm thụ một cái. Cái truyền tống trận này đã bị bỏ hoang không cần, màu đen trận văn mất đi quang mang, tựa như chết đi rắn độc, thi thể vặn vẹo, tùy ý nằm trên mặt đất, chờ đợi lấy hư thối. Lữ Thiếu Khanh suy đoán nói, xem ra là từ nơi này ly khai, từ bỏ bộ tộc. Bọn hắn muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi trên người Tương Quỳ. Lớn như thế một bộ tộc, nói từ bỏ liền từ bỏ, 10 phần khác thường. Như thế lớn bộ tộc, chiếm cứ là một mảnh tài nguyên phong phú, hoàn cảnh hậu đãi địa phương, có được sung túc đồ ăn tài nguyên, liền xem như đuổi cũng không đi bọn hắn. Mà bây giờ lại cam tâm tình nguyện từ bỏ mảnh này địa phương, đi theo quái vật ly khai. Lữ Thiếu Khanh một đoàn người đều ngửi được một cổ không tầm thường hương vị, có dự cảm không tốt. Đối mặt vấn đề này, Tương Quỳ gượng cười, chậm rãi lắc đầu, ta cũng không biết rõ. Hắn mặc dù là đại trưởng lão, nhưng đã rất ít ra đi lại cùng hỏi đến chuyện kế tiếp. Dưới mắt bộ tộc cử chỉ khác thường hắn là thật không biết rõ muốn làm gì. Lữ Thiếu Khanh cho Tương Quỳ một cái liếc mắt, lẩm bẩm, còn nói đại trưởng lão, ta nhìn ngươi chính là linh vật, hỏi gì cũng không biết, cần ngươi làm gì. Trở về, ngươi cho ta trở về, đừng ở ta trên thuyền chướng mắt. Tương Quỳ trong lòng xấu hổ trong nháy mắt hóa thành lửa giận, hỗn đản tiểu tử, ngươi nói cái gì? Nói thật, còn làm bị thương ngươi, đúng không? Lữ Thiếu Khanh không sợ nhìn qua Tương Quỳ, ngươi nói, ngươi cùng đi theo, có cái gì dùng? Hỏi ngươi sự tình, không biết, để ngươi xem quẻ, không nguyện ý. Sẽ không phải ngươi cảm thấy nhóm chúng ta cần ỷ vào thực lực của ngươi à? Ngươi bây giờ cái gì tình huống, chính ngươi trong lòng không có điểm số sao? Ta sát. Tương Quỳ đều muốn giết người. Không phải Lữ Thiếu Khanh nói lời làm giận, mà là Lữ Thiếu Khanh thực sự nói thật, làm người rất đau đớn. Tức giận đến Tương Quỳ cảm giác được thương thế của mình lại tăng lên mấy phần, Tương Quỳ hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Hận không thể dùng chính mình ngàn năm mắt bắn ra ánh mắt giết chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, trước đó các ngươi nói qua, tế thần muốn làm cái gì tế tự, có phải hay không là cái này? Đem tất cả mọi người tế rơi. Tương Quỳ nhíu mày, chậm rãi lắc đầu, sẽ không, cho dù là tế tự, cũng sẽ lưu lại một số người miệng tới làm hỏa chủng, sẽ không đem tất cả mọi người tế rơi. Tiêu Y thì hiếu kỳ ngắt lời hỏi một câu, là thế nào tế tự? Dùng hỏa thiêu sao? Tả Điệp muốn giải thích, bất quá bị Tương Quỳ vượt lên trước. Hắn cái này đại trưởng lão nhưng không thể biểu hiện cái gì đều không biết rõ, bị người khinh bỉ. Tương Quỳ lắc đầu, dùng nắm đấm hờ khép miệng, tặng hắn một cái rống, mở miệng nói ra, tế tự, bất quá là vì lừa bịp nhân loại. Nói là đi lắng nghe tế thần giáo hối, phụng dưỡng tế thần. Trên thực tế, những cái kia được đưa đi tế tự nhân loại, cuối cùng là sương mù màu đen ăn mòn, từ đó bị chuyển hóa làm chân chính quái vật, hóa thành tế thần nanh vuốt. Tương Ti Tiên bỗng nhiên mở miệng, suy đoán, tế thần sẽ không phải đem bọn hắn tất cả đều chuyển hóa a. Tương Quỳ cùng Tả Điệp sắc mặt biến đổi. Trước đó nói qua, tế thần cùng nó nanh vuốt tế tự, loại quái vật này là Lữ Thiếu Khanh bọn hắn gặp phải mới quái vật. Cùng loại kiến chúa đồng dạng công năng. Nuôi dưỡng nhân loại, đem nhân loại chuyển hóa làm quái vật, trở thành bọn hắn nanh vuốt. Lữ Thiếu Khanh liền suy đoán qua, bọn hắn gặp phải quái vật có phải hay không nhân loại chuyển hóa mà thành. Hiện tại một bộ tộc người đều biến mất, Tương Ti Tiên lời nói mặc dù rất dọa người, nhưng cũng là tiếp cận nhất chân tướng. Cũng chỉ có cái suy đoán này mới có thể giải thích được vì sao một bộ tộc người đều biến mất. Lữ Thiếu Khanh cũng không nhịn được ngây người một cái, vô ý thức nói, bọn chúng muốn làm gì? Tập hợp binh lực, muốn cùng nhóm chúng ta quyết nhất tử chiến sao? Sau khi nói xong, bỗng cảm giác không ổn, lập tức há mồm, phi, đại cát đại lợi. Đồng ngôn vô kỵ. Đám người kiểm tra một phen về sau, xác định nơi này đã là vứt bỏ địa phương, tìm không thấy bất luận cái gì hữu dụng đồ vật về sau, liền rời đi nơi này, tiếp tục đi đường. Nhìn thấy một cái bộ tộc lớn, mười mấy vạn nhân khẩu cứ như vậy biến mất, Tương Quỳ thắt tim lại, sầu lo phiền muộn. Hắn đứng tại bong tàu bên trên, than dài ngắn ô, nhìn qua phía trước ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tế thần muốn làm gì? Nhân loại kế tiếp còn sẽ gặp phải kiếp nạn gì? Thế giới này đến thời điểm sẽ trở nên thế nào? Như thế đủ loại vấn đề đều để Tương Quỳ lo lắng không thôi. Lão đầu, ngươi đang suy nghĩ gì? Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại gần, ánh mắt nhìn chằm chằm Tương Quỳ. Chương 1080, Lãnh Khốc Vô Tình lại gần Lữ Thiếu Khanh đem Tương Quỳ giật nảy mình, sau đó tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ta hiện tại lòng tham phiền, ngươi đừng đến phiền ta. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ đã xem thấu Tương Quỳ, trong ánh mắt tràn ngập cơ trí, ta biết rõ ngươi rất phiền, nhưng là ta hy vọng ngươi không muốn mang đến cho ta phiền phức. Có ý tứ gì? Tương Quỳ nổi giận, ta liền có như vậy đáng ghét sao? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ánh mắt ý vị thâm trường, không có tiếp tục nói chuyện, ngược lại ly khai. Để Tương Quỳ không hiểu ra sao. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, trên đường lộ ra 10 phần bình tĩnh, nếu không có chuyện gì khác phát sinh. Tương Quỳ cũng nhận được trong tổ chức truyền đến tin tức. Tại bọn hắn rời đi về sau, quái vật cũng rốt cuộc giết tới, bất quá thế công không mạnh, bị nhẹ nhõm đánh lui về sau, bọn chúng rốt cuộc không có xuất hiện. Tổng bộ rút lui đã không sai biệt lắm, tất cả mọi người tạm thời phân tán đến từng cái phân bộ bên trong tạm thời gian xếp lại. Cung Thọ cùng Cảnh Ngộ Đạo còn muốn lấy dẫn người đến trợ giúp Tương Quỳ, bất quá bị Tương Quỳ cự tuyệt. Biết rõ tổng bộ sự tình thuận lợi, Tương Quỳ tâm buông lỏng rất nhiều, trên mặt nhíu lại lông mày cũng giãn ra. Bất quá, rất nhanh lông mày của hắn lại nhăn lại tới. Ở phía xa, lại có cuồn cuộn khói đặc phóng lên tận trời. Lại một cái bộ tộc lớn xuất hiện. Mà lần này, cùng trước đó không đồng dạng. Có người. Đám người thần thức đều phát hiện trong bộ tộc còn có người thân ảnh. Cách thật xa Lữ Thiếu Khanh liền đem thuyền ngừng lại. Mặc dù cự ly xa, nhưng là đám người thần thức một đạo mà qua, trong bộ tộc hết thảy như là kính lúc, vô cùng rõ ràng hiện ra ở trong mắt mọi người. Đây cũng là một cái bộ tộc lớn, mặc dù so không lên trước đó cái kia mười mấy vạn người bộ tộc lớn, nhưng cái này bộ tộc quy mô, chí ít cũng có hết mấy vạn người. Bộ tộc đằng sau, nhân loại mang nhà mang người, nam nữ lão ấu đều tại đứng xếp hàng. Có một ít tu sĩ bắt đầu phóng hỏa đốt cháy trong bộ tộc hết thảy, phòng ốc, củi, đống cỏ đều bị nhen lửa, ánh lửa ngút trời, thế lửa lan tràn, sớm muộn cũng sẽ đem bộ tộc thôn phệ. Mặc dù là đốt cháy chính mình gia viên, nhưng bộ tộc người không có người ngăn cản, xếp hàng người thậm chí đều chẳng muốn quay đầu nhìn nhiều. Bọn hắn tại đứng xếp hàng tiến lên, đội ngũ đằng trước thì là một cái sơn động, tại trong sơn động là cái gì, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn rất rõ ràng. Nhân loại một nhóm tiến vào sơn động, bọn hắn biểu lộ lạnh nhạt, thậm chí có trên mặt người mang theo hưng phấn. Thấy một màn này Tương Quỳ đau lòng nhức óc, ánh mắt hắn đỏ bừng, giọng căm hận nói, quái vật đáng chết gia hỏa. Rất nhiều nhân loại cũng không biết rõ bọn hắn muốn đi cái gì địa phương, bọn hắn sắp đối mặt chính là cái gì. Bọn hắn bị hoang ngôn chỗ che đậy, bị mình người chỗ lừa gạt. Trong bộ tộc không thiếu nguyên anh kỳ tu sĩ, bọn hắn biết rõ tộc nhân cuối cùng hạ tràng là cái gì, bọn hắn không có ngăn cản, ngược lại cực lực thúc đẩy đây hết thảy. Bọn hắn mặc dù còn duy trì nhân loại thân thể, trên thực tế bọn hắn cùng chân chính quái vật đã không có khác biệt gì. Vì lực lượng, bọn hắn đều có thể bán linh hồn của mình, chỉ là tộc nhân đây tính toán là cái gì. Tương Quỳ nhìn xem nhân loại không ngừng tiến vào sơn động, không ngừng truyền tống ly khai, hắn ngồi không yên. Đáng chết, không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Tương Quỳ cắn răng, muốn đi ngăn cản. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, đi làm cái gì? Tương Quỳ nhìn xem mặt lạnh Lữ Thiếu Khanh, làm gì? Đương nhiên là ngăn cản bọn hắn. Đừng cho ta tìm phiền toái a. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa đối hắn nói. Nhớ tới Lữ Thiếu Khanh vài ngày trước nói với hắn, Tương Quỳ trong lòng giật mình. Cái này tiểu tử đoán được gặp được cái này sự tình. Đồng thời hắn cũng minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ, Lữ Thiếu Khanh không có ý định xuất thủ. Tiểu tử, ngươi là dự định trơ mắt nhìn xem bọn hắn đi chịu chết sao? Tương Quỳ chỉ vào xa xa bộ tộc, những cái kia xếp hàng ít người nói cũng có 2-3 vạn người. Trơ mắt nhìn xem mấy vạn người đi chịu chết, Tương Quỳ tự nhận tự mình làm không đến. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, không phải đâu. Ngươi có thể làm cái gì? Có thể làm cái gì? Tương Quỳ nổi giận, đương nhiên là ngăn cản bọn hắn. Lấy thực lực của chúng ta đầy đủ. Bộ tộc tế tự quái vật là Nguyên Anh kỳ, dù là còn có bộ tộc nhân loại Nguyên Anh, Tương Quỳ cũng không đế tại mắt bên trong. Hắn coi như thụ thương, những này Nguyên Anh cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn chỉ cần xuất thủ, khẳng định có thể đem những này nhân loại cứu được. Đầy đủ lại như thế nào? Cái này chỉ là trong đó một bộ tộc, trên đường còn có càng nhiều, chẳng lẽ ngươi đều phải xuất thủ sao? Lữ Thiếu Khanh trên mặt biểu lộ 10 phần lạnh nhạt, ở trong mắt Tương Quỳ lộ ra là rất lạnh lùng. Có thể ngồi nhìn mấy vạn người đi chịu chết mà thờ ơ, đây không phải lãnh khốc là cái gì? Tương Quỳ cắn răng, không sai, chỉ cần là ta gặp phải, ta đều sẽ ra tay. Tương Quỳ làm đại trưởng lão, tại cái này bị ném bỏ thế giới bên trong, tại sao muốn sáng lập thí thần tổ chức, mục đích là muốn giải cứu nhân loại. Hiện tại gặp được cái này sự tình, hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí càng phát lãnh khốc, ta không đồng ý. Không cần đến đồng ý của ngươi. Tương Quỳ giận dữ, cái này tiểu tử thật sự là ghê tởm. Ta làm việc, không cần đến ngươi đồng ý. Nói đùa, ta là người như thế nào? Đường đường hóa thần cao thủ, làm việc còn muốn trải qua ngươi đồng ý. Ngươi là ta ai? Liền xem như thật cháu trai cũng không dám nói lời này. Nghe được hai người nói chuyện, Tương Ti Tiên sắc mặt biến hóa, nàng phản ứng đầu tiên. Lữ Thiếu Khanh ha ha cười lạnh, bộ dáng ở trong mắt Tương Quỳ nhìn 10 phần muốn ăn đòn, ngươi quên ngươi đáp ứng chuyện của ta. Tương Quỳ cái này thời điểm mới phản ứng được, hắn kinh ngạc, tiểu tử, ngươi trước kia liền ngờ tới sẽ có cái này sự tình phát sinh. Cái này hỗn đảng tiểu tử so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Ánh mắt như thế lâu dài, đã sớm ngờ tới có cái này sự tình phát sinh, cũng ngờ tới hắn muốn đi giải cứu bách tính. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp cũng là giật mình không thôi, không dám tưởng tượng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Có thể tiên đoán được một bước này, ánh mắt cùng lòng dạ là đáng sợ cỡ nào. Còn không có xuất phát, trước hết cho Tương Quỳ mặc lên một tầng gông xiềng. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta không ngờ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy, nhưng là ta đoán đến ngươi sẽ thánh mẫu tâm tràn lan, nhất định phải phòng ngừa ngươi làm loạn. Cự ly mục đích còn rất xa cự ly, ngươi ở chỗ này động thủ, ngoại trừ bại lộ, mang đến cho ta đại phiền toái bên ngoài, không có cái gì chỗ tốt. Cho nên, nghe lời, ngoan ngoãn đi vào dưỡng thương, đừng ở chỗ này thêm phiền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.